Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý bà con cùng theo dõi tiếp series Tổ Sư Vinh qua những sáng tác của Phi Hưng. Chúng ta đã đi đến phần thứ 8, Nuôi Mạng, Hại Mạng. Và sẵn đây xin phép quý bà con trong một vài ngày tới, Huy xin vắng mặt ở trên kinh. Vì lý do bận việc gia đình. Gia đình Huy cũng chuẩn bị đón thêm một thành viên mới. Mong là bà con thông cảm, Huy sẽ vắng mặt vài bữa nhé. Sau đó sẽ quay trở lại, cố gắng trở lại sớm nhất để phục vụ quý bà con. Huy nghĩ trong đầu chắc cũng khoảng 2-3 hôm gì thôi. Mong là bà con mình thông cảm cho. Còn ngay bây giờ, mời quý bà con cùng bước vào buổi truyện của tối ngày hôm nay. Mệnh ngoại chi nhân là biệt hiệu đang nổi lên trần trần trong giới huyền môn thời gian qua. Người mang trong mình bản mệnh ấy cũng đang là tâm điểm chú ý, là đối tượng truy đuổi của tất cả, từ đệ nhất pháp sư Phượng Thánh cho tới đạo tặc tam giới khá cây cảnh. Thậm chí cả âm sai địa phủ cũng muốn truy cùng diệt tận. Vốn đã chạm mặt nhau vài lần trước đó, nhưng cả hai bên đều còn cẩn trọng dè chừng. Nay vì cô đệ tử bị bắt đi, mà tổ sư Vinh, hay nói chính xác là mệnh ngoại chi nhân, không còn nhân nhượng nữa. Dẫu chỉ có một mình, nhưng cũng không ngán xuống tay mà xuất chiêu, quyết cứu cho bằng được học trò trở về. Cuộc đối đầu giữa mệnh ngoại chi nhân với chúng sinh trong lục đạo luân hồi vừa diễn ra đã như muốn nổ tung, căng thẳng tột cùng. Qua đôi ba lời nói đã cảm thấy không hợp, chẳng hề có khả năng hòa giải. Mệnh ngoại chi nhân không hề muốn nhượng bộ. Tính tình của anh họa sĩ xưa nay vốn không tốt, lập tức tháo xuống cặp kính đen to bản, ném rơi trên đất. Tất cả những người có mặt, dù là Atula hay là âm binh địa ngục, vốn đã quen với sát khí và âm khí, lúc này cũng phải cảm thấy lạnh lẽo tới tột cùng. Sự lạnh giá này cũng đến từ sâu trong tâm hồn. Tử vong sông đồng tái hiện. Cảm giác chết chóc đã phủ xuống, ngập tràn từng ngóc ngách trong căn phòng. Không khí xung quanh như cô đặc lại, mỗi hơi thở đều trở nên khó nhọc, khiến cho bất cứ ai đều có cảm giác giá trị sinh mạng của bản thân đang bị nghiền ép, có thể sẽ phải tắt thở bất kỳ lúc nào. Ngoại trừ một vài người đứng đầu huyền môn và các cõi khác, còn lại đều không thể sinh ra được sự phản kháng. Đối mặt với mệnh ngoại chi nhân, bọn họ đã cảm giác được mình nhỏ yếu đến đáng thương. Tử vong chết chóc và sự tuyệt vọng chưa bao giờ tới gần bọn họ như lúc này. Đệ nhất pháp sư không thể chờ chết, lập tức bắt ấn thủ vững tâm thần. Năm lá bùa ngũ hành xuất hiện, những giọt máu cũng từ đầu mỗi ngón của người đàn ông tóc dài nhỏ xuống thấm vào những tờ phù chú, khiến cho chúng tỏa sáng rực rỡ. Phượng Thánh phất tay, năm lá bùa mang năm hệ khác nhau bay vút ra ngoài, lao về những vị trí cũ, nơi mà những lá phù trước đây đã bị tổ sư Vinh đốt cháy. Vừa thay thế xong, một ngôi sao năm cánh liền thành hình, một lần nữa vây nhốt Vinh vào giữa. Người họa sĩ không hề nao núng, hai con mắt quỷ dị vẫn không ngừng phát uy, mỉm cười nhếch mép nói: "Muốn vây nhốt tao sao? Đệ nhất pháp sư, mày không làm được đâu." Sau tiếng cười, một cây bút lông khác đã được người họa sĩ nắm ở trong tay. Mệnh ngoại chi nhân múa bút trong hư không, cuối cùng từ trên đỉnh đầu hạ bút xuống, chạm mạnh vào thứ pháp thuật đang bủa vây xung quanh mình. Bên tai mỗi người nghe rõ tiếng vỡ nát, ngôi sao năm cánh ảm đạm xuống thấy rõ. Chỉ sợ sau một hai lần hạ bút nữa, sẽ không còn thứ gì có thể kiềm chế được người này. Phượng Thánh mồ hôi đầy mặt, người xung quanh cũng có biểu tình tương tự. bọn họ đã nghe qua sự tích về tồn tại đang ở trước mặt, nhưng đến khi thực sự đối diện mới có thể cảm nhận rõ ràng được. Sự kinh khủng của người họa sĩ dường như không hề có biên giới. Mắt thấy năm lá bùa một lần nữa bị đối thủ đốt trụi, Phượng Thánh cũng không chần chừ, lập tức dùng hết khả năng, hai tay bắt ấn rồi đẩy về hướng đối thủ. Đôi con người ống ánh lên những tia sáng xoay chuyển không ngừng, miệng quát lớn: "Ngũ hành đại thần phù, không!" Âm thanh sang sảng vang rền như bố cáo hiệu triệu thiên địa. Năm cánh sao vốn đang ảm đạm thất sắc đột nhiên sáng rực lên, rồi bắt đầu biến hóa. 6 cánh sao, 7 cánh sao, 8 cánh sao. Sau mấy giây đã trở thành ngôi sao vạn cánh. Bùa chú từ thuở xa xưa trong tay đệ nhất pháp sư đã phát uy đến mức cao nhất. Những lần hạ bút của tổ sư Vinh đã không thể phá pháp được nữa. Vinh lúc này mới hiện ra biểu tình nghiêm trọng hiếm gặp trên khuôn mặt, cũng nhận ra thứ đang vây nhốt mình đang ngày càng tăng cao mức độ uy hiếp. Một sức mạnh kinh khủng đang áp xuống đánh vào thân anh. Không còn cách nào khác, Vinh đành phải thu lại sức mạnh của 2 con mắt, đem về bảo vệ chính mình và chống chọi với ngũ hành đại thần phù. Cũng nhờ thế mà những người xung quanh mới có cơ hội thở dốc. Người có đạo hạnh kém thì không chịu nổi, đã ngồi sụp xuống tại chỗ, vẻ mặt kinh hoàng không thể che giấu. Cảm giác vừa sống sót sau khi đi dạo qua một vòng quỷ môn quan. Tổ sư Vinh lạnh lùng đứng giữa vòng vây, bút lông đã thu lại. Dù không muốn thừa nhận, nhưng anh biết muốn phá phép là không thể. Bộ chú của đệ nhất pháp sư tuy không thể làm người họa sĩ bị thương tổn, nhưng ngược lại anh cũng bị vây hãm trong đó không thoát ra được. Đôi mắt tà mị của Vinh đảo qua khuôn mặt đẹp đến mê hồn của đối thủ. Lúc này Phượng Thánh đang có biểu tình nghiêm trọng tột độ, những giọt mồ hôi không ngừng rơi xuống. Đối với anh, đây là trận đánh với một đối thủ khó chơi nhất từ trước tới nay. Hay là chịu thua, về nhà ngủ. Trong đầu Phượng Thánh hiện ra suy nghĩ đó, nhưng rồi cũng tự gạt phắt đi. Chuyện đã tới nước này, rút lui chính là chết. Vinh cũng nói một câu thật lòng: "Đệ nhất pháp sư, xem ra tao đã coi nhẹ mày." Vinh thật sự đã xem thường đối thủ từ trước. Đệ nhất pháp sư thì có gì ghê gớm, đạo hạnh có được bao nhiêu, cũng là một kiếp người mấy chục năm, nhiều lắm là 100 năm mà thôi. Người sử dụng ngũ hành đại thần phù, Vinh từ trước cũng đã gặp qua. Có người tu luyện chưa đến nơi đến chốn, có người tu luyện đại thành, nhưng trong mắt anh cũng chỉ mang quy lực chừng đó mà thôi, không hề đáng để bận tâm. Nhưng hôm nay thì khác. Vinh đối mặt với Phượng Thánh mới kịp nhớ tới một khái niệm mà chính mình đã quên. Đó là thiên tài. Người mang danh thiên tài thường có khả năng vượt ngoài sức tưởng tượng. Thiên tài luôn làm cho người xung quanh phải ao ước, đố kỵ, ganh ghét và thoái chí. Bởi vì khả năng của thiên tài luôn vượt xa người thường, căn bản là không thể dùng thời gian để bù đắp được sự chênh lệch giữa hai bên. Ví như một người dùng cả cuộc đời để giải một bài toán khó, đến hết kiếp người cũng giải không ra. Nhưng đến tay thiên tài thì đối với họ chỉ cần mấy phút là xong. Họ vừa nhìn là hiểu ra cách giải quyết, thậm chí từ công thức cũ cũng có thể tạo ra những công thức mới, điều mà không ai có thể làm được. Vượt trên thiên tài, mai ra cũng chỉ có thiên tài toàn năng. Bởi vậy người ta hay nói đùa: đừng đem bản thân đi so sánh với thiên tài, nếu không sẽ chỉ thấy tự ti nhỏ bé. Và Phượng Thánh ở trước mặt tổ sư Vinh chính là một thiên tài như thế. Ngũ hành đại thần phù trong tay Phượng Thánh đã vượt lên giới hạn thông thường, bỏ xa những pháp sư trước đây từng sử dụng bí thuật này. Phượng bây giờ có thể vây nhốt tổ sư Vinh, một tồn tại trong dòng thời gian trải dài không dứt. Tuy mày có thể kiềm chế được tao, nhưng mà những người xung quanh, mày bảo vệ không nổi đâu. Nói xong, trong tay người họa sĩ lại nâng lên một vật, không phải là bút lông nữa, mà là một cây sáo ngọc màu xanh tuyền đẹp đẽ. Đặt sáo lên môi, bộ dáng người họa sĩ vô cùng thanh thoát cao quý. Đôi mắt khép hờ, bắt đầu thổi lên một khúc. Tiếng sáo vi vu, trong trẻo nhẹ nhàng, từ từ ve vãn tiến vào tâm hồn của hết thảy những người đang có mặt. Không khí vốn đang căng thẳng cùng cực, nhưng không hiểu sao tiếng sáo tỏ ra không đối lập một chút nào. Thậm chí ai nấy đều thể hiện trên khuôn mặt một sự nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Ánh mắt từ từ chuyển sang ngây ngốc. Không được, nguy rồi, mau bịt tai lại đi, nhanh lên. Chỉ có thầy Tư Mập và sư Nguyên Minh cùng những người đứng đầu các môn phái là mặt mày tái mét, vội vã hô to cảnh báo. Theo tiếng hét, những người khác liền vội vã nghe theo, đưa tay lên che kín lỗ tai mình lại. Thế nhưng vô ích, bọn họ phát hiện ra được rằng tiếng sáo lúc này không còn vọng ra từ chỗ Vinh nữa, mà là phát ra từ sâu trong đầu óc. Dẫu có dùng sức che tai cũng hoàn toàn không tạo ra được tác dụng gì. Rồi dần dần, những tiếng cười ngô nghê của họ không ngừng phát ra liên tiếp. Vẻ mặt của họ dại ra, đôi mắt nhắm nghiền đầy sự hưởng thụ. Trên môi là một nụ cười hạnh phúc không thể che giấu. Bọn họ đều đang mơ. Mỗi người sống trên đời đều có mục tiêu, ước vọng mong muốn đạt được. Nhưng rốt cuộc làm sao có thể lúc nào cũng được vẹn toàn như ý? Tiền tài, địa vị, danh vọng, tình yêu, tình thân, thù hận, mỗi cái đều có thể trở thành núi tiếc dây dứt khôn nguôi trong vòng xoay cuộc sống của mỗi sinh linh. Ao ước nhưng không thể nào đạt được chính là dục vọng, cũng là thống khổ. Nhưng lúc này khi nghe tiếng sáo cất lên, bọn họ thấy được những thứ mà bản thân mình luôn khát khao đều đã cầm được đến trong tầm tay và hưởng thụ nó. Vì vậy bọn họ mới vô thức mà cười trong mơ, một cảm giác hạnh phúc. Ai nấy đều cảm thấy đây không phải là mơ, không thể kiểm soát được mà muốn đắm chìm trong nó. Cuối cùng tất cả đều hướng về một suy nghĩ: chết trong mơ cũng được. Đây chính là chỗ đáng sợ của Vinh. Phượng Thánh vẻ mặt căng thẳng, lại bất đắc dĩ vô cùng. Biểu tình lạnh lùng mọi khi không còn nữa. Tên này rõ ràng đã bị mình giam giữ, nhưng hắn không cần thoát ra vẫn có thể nắm giữ sinh tử của kẻ khác. Thế này thì đánh kiểu gì đây? Tên này có thể bị đánh bại được hay sao? Ngũ hành đại thần phù cũng không làm tổn thương được hắn. Mọi người đồng loạt ra tay thì nhiều lắm là làm cho hắn ta chậm lại một nhịp, không thể thay đổi chút nào. A-di-đà Phật. Lúc nguy cấp này, sư Nguyên Minh vội vã bước tới trước, đưa hai tay chấp lại niệm Phật hiệu, đoạn cúi đầu tụng niệm kinh văn. Tiếng kinh pháp Phật Đà vang vọng song hành cùng với tiếng sáo, tựa như hòa âm, kỳ thực là đối chọi gay gắt, như muốn lấn át lẫn nhau. Tổ sư Vinh đưa cặp mắt lạnh như băng nhìn vị hòa thượng, đôi mắt khẽ nhíu mày, tâm tư tự nhủ: sư thầy này sắp đắc chứng được tam minh rồi, thú vị đó. Được, để xem ông chịu được bao lâu. Trong Phật giáo, tam minh bao gồm túc mạng minh, có thể thông tỏ được vô lượng kiếp trước của chính mình; thiên nhãn minh, có thể nhìn rõ sự luân hồi của chúng sinh trong vô lượng kiếp; lậu tận minh, có thể thấy rõ mọi đạo lý của vũ trụ. Người chứng được tam minh thì thấu suốt thế gian, mọi cám dỗ dục vọng không thể ảnh hưởng, con cháu ma vương không thể quấy phá. Dùng tam minh để đối chọi với tiếng sáo mê hoặc của tổ sư Vinh có thể nói là dùng thuốc đúng bệnh. Thế nhưng sư thầy có thể bảo vệ tâm trí của mình là chuyện dễ dàng, nhưng nếu muốn bảo hộ một đoàn người như thế này quả thật là khó khăn. Đây là lý do mà người họa sĩ chỉ ngạc nhiên cảm phục một chút, chứ không hề e ngại. Quả nhiên, trên mặt sư thầy đã phủ đầy những giọt mồ hôi, không ngừng nối đuôi nhau rớt xuống như mưa. Tuy vậy, sư vẫn kiên trì chịu đựng. Thầy biết rõ, một khi mình gục ngã, những người sau lưng đều sẽ chết trong giấc mộng dục vọng của chính họ. Người đại diện Phật môn lung lay sắp ngã, người đại diện huyền môn là Phượng Thánh cũng chỉ có thể bất lực vây hãm đối chọi với Vinh. Thực tế đã rất rõ ràng, Phật đạo hai nhà lúc đối đầu với mệnh ngoại chi nhân đều rất chật vật, cảm giác không chịu nổi. Mà Hắc Bạch Vô Thường cùng nhóm quỷ sai thì càng thảm hơn. Tiếng sáo hóa lửa đỏ vây nhốt nguyên cả một đoàn âm binh. Bọn họ đâu thể ngờ được có một ngày mà bản thân lại bị lửa của A Tỳ địa ngục bén thân thiêu đốt như thế này đâu. Dưới sự nỗ lực của sư Nguyên Minh, sức mạnh thông tỏ của Pháp Tam Minh đánh thức được những người pháp sư tỉnh khỏi giấc mộng. Trong mắt bọn họ ngập tràn sợ hãi, nghĩ tới chuyện bản thân vừa có suy nghĩ muốn được chết trong mơ, ai nấy đều lạnh toát cả người. Bọn họ rất muốn khóc. Khổ như thế này biết nói cùng ai? Tại sao mấy vị lãnh đạo lại lôi mình tới đây làm cái gì? Đây rõ ràng là cuộc chiến của mấy vị lão làng. Bọn họ vốn không có xen chân vào được đâu, đến đây cũng không thể ra được một đòn, coi như là góp cho đủ mặt. Thứ bọn họ có thể làm được chính là ủng hộ về mặt tinh thần. Hoàn toàn đúng nghĩa là đi làm diễn viên quần chúng, thỉnh thoảng dính đòn kêu lên mấy tiếng thê thảm mà thôi. Vậy mà đến hai lần suýt đi bán muối, bọn họ cũng không muốn góp mặt làm gì nữa. Mấy người tự đánh lẫn nhau đi, tha cho tụi tôi được không? Xem như tụi tôi không tồn tại cũng được mà. Cứ như thế này thì mấy người chơi một mình, chứ ai dám chơi theo nữa. Bên ngoài có tiếng la lớn, là người dân thôn Hoàng Hạc. Bọn họ nhận ra chỗ Vinh có điều bất thường, liền chạy tới. Lúc thấy ông Thật cùng anh Hùng bị hai người thanh niên khống chế, họ mới nổi giận quát lớn: "Dừng lại! Mấy người làm cái gì vậy? Nè, mau thả chú Thật ra đi! Mọi người đâu cả rồi? Bọn phái bị tấn công rồi! Mẹ nó chứ! Đánh!" Nghe tiếng ồn ào, mấy pháp sư vừa đi ra cửa tử tỏ ra mừng húm. Có việc để làm rồi. Để ngăn chặn người của thôn này, bọn họ chạy ra ngoài là hoàn toàn hợp lý, có đúng không? Còn ở lại đây sao? Nói đùa sao? Ai mà dám? Ai gan lì thích ở thì ở, bọn họ không có cái gan đó. Vì vậy mà nhóm này không hẹn cùng hô vang: "Mọi người chặn dân trong thôn lại. Mau ra ngoài đi." Lời nói nửa chừng thì nhóm này đã dọt hết ra khỏi căn nhà, chạy còn nhanh hơn thỏ, chỉ hận trên người không thể mọc thêm chân. Ông Tư Mập cùng mấy người đứng đầu giới đạo thuật cũng chỉ biết dở khóc dở cười. Muốn chạy thì cứ chạy, còn bỏ lại mấy câu chân thành như vậy, người không biết còn tưởng là thật đó. Cũng không thể trách bọn họ. Bên ngoại chi nhân ở nơi này cứ như tử thần đòi mạng, ai sẽ muốn gần hắn chứ. Hắc Bạch Vô Thường vừa chống đỡ vừa lườm đám âm binh. Vừa nãy chúng nó cũng rụt rịch, coi bộ có ý muốn thoát thân. Đám âm binh có khổ mà không thể nói, khóc không ra nước mắt. Tụi kia chạy thì được, còn bọn họ thì lại không. Công bằng ở đâu vậy? Chẳng lẽ hai vị lãnh đạo có thù với mình sao? Bọn họ thực lực không đủ, lại phải đối mặt với một tồn tại là mệnh ngoại chi nhân quá kinh khủng. Cảm giác như đánh mãi cũng không ngã, ai nấy đều mang cảm giác thoái ý chùng chân. Vinh nghe thấy động tĩnh bên ngoài, biết rằng thôn dân bắt đầu đánh nhau với nhóm pháp sư, trong tâm liền có sự gấp gáp. Anh cũng không muốn người trong môn phái vì chuyện của mình mà bị thương. Anh thổi hơi càng lúc càng nhanh, tiếng sáo réo rắt thay đổi âm khúc trong chớp mắt, khiến cho đối thủ cảm nhận được sự nặng nề như có núi đè không ngừng lên vai. Cứ thế này, bọn họ không cầm cự được lâu. Ngã xuống trước nhất là sư Nguyên Minh. Vừa đấu với tiếng sáo mê hồn của Vinh, vừa phải chú ý bảo vệ tâm thần của những người xung quanh, sư đã không thể chịu nổi. Lúc này quỵ gối, rồi ngã ra sau bất tỉnh. Ông Tư Mập cùng với Như Quỳnh vội vã đỡ lấy. Xem xét một lúc, thầy Tư đã thấy gấp gáp. Hiện tại không có chuyện gì, nhưng nếu không kịp đưa thầy vào bệnh viện thì khó mà nói trước sẽ có điều không may xảy ra hay không. Nhưng cái chính là bây giờ bọn họ muốn đi cũng không được. Như Quỳnh nhìn chăm chăm vào đối thủ. Từ trước đến nay, dù là cô hay sư phụ cô, cũng chưa từng gặp phải kiểu kẻ địch nào kinh khủng như trước mặt. Ngoài giam giữ và chống cự ra, cả hai không biết làm cách nào để thắng. Sức mạnh thiên đạo Như Quỳnh đã không mượn được, cảm giác như bị phế đi một cánh tay. Cô mạnh nhất cũng là sức lực bản thân, nhưng nhìn mà xem, nắm đấm đầy lực phá hoại của một Atula còn không làm gì được tên này. Sức cô thấm vào đâu chứ? Cô nghiến răng, bản thân vẫn còn một chiêu nữa, hy vọng sẽ có tác dụng đi. Nếu không hôm nay lành ít dữ nhiều vậy. Ầm một tiếng, Như Quỳnh lại vỗ mạnh chuông đồng xuống nền nhà, rồi ngồi xếp bằng tại chỗ, hai tay vung ra thi pháp. Cũng may sư Nguyên Minh đã ngất xỉu, nếu không chắc sẽ lại cảm giác đau tim. Từ từ đặt chuông xuống cũng được mà, có cần lúc nào cũng cầm mà nện như vậy hay không? Bảo vật Phật môn đó, quá thô bạo rồi. Trên đầu nữ pháp sư hiện ra một dải mây mỏng phát sáng óng ánh. Hai tay Như Quỳnh giơ cao rồi đánh mạnh vào hai bên thân pháp khí Phật môn. Không có tiếng chuông ngân vọng ra như trong dự đoán, mà kỳ lạ thay, từ thân chuông phát ra tiếng sáo, thanh âm y hệt như tiếng sáo mê hồn của Vinh đang thổi. Cái gì? Vinh nhíu mày rất sâu, trong ánh mắt bình tĩnh hiện ra sự kinh hãi. Vừa rồi chỉ một giây, Vinh cảm thấy thân tâm của mình chấn động như muốn chìm vào mê man mộng ảo. Đây rõ ràng là sức mạnh âm khúc của mình, nhưng lúc này nó đang đánh ngược lên thân anh. Sức mạnh bản nguyên có thể sao chép mọi loại sức mạnh trong vũ trụ. Con nhỏ này không thể nào. Khó trách Vinh tỏ ra kinh hãi. Trong vô lượng kiếp dài đằng đẵng của mình, anh cũng chỉ nghe qua về thứ sức mạnh bí ẩn này mà thôi, chứ chưa hề gặp được một lần nào. Vậy theo lẽ thường, không một sinh linh nào có thể nắm giữ được. Nhưng hôm nay thì khác, thật sự là có người đang thi triển nó. Con nhỏ trước mặt lại là một trường hợp như thế nào vậy? Còn chưa nói nó đang nắm giữ cả khả năng điều động sức mạnh thiên đạo. Trong tay nắm cả hai thứ này, đây còn là người sao? Không, đây nhất định là con cưng của trời đất mới đúng. Vinh cũng vỡ lẽ ra, thảo nào mà ở kiếp hiện tại thiên đạo muốn diệt mình. Quá ra là vì của hai thầy trò này. Một tên là pháp sư thiên tài, một đứa là kỳ nhân, nắm được sức mạnh vượt mọi thường thức. Hai bọn họ hoàn toàn có thể đối kháng với Vinh, thậm chí liều mạng kéo anh cùng chết. Vinh rất rõ ràng thiên đạo rất vô tình, hy sinh hai sinh mạng này để đổi lấy chuyện mình tiêu vong, đây mới là tính toán ban đầu của thiên đạo. Tiếng sáo vang rền không ngớt, réo rắt kinh tai. Không những thầy trò Phượng Thánh bị tổn thương, mà chính Vinh cũng bị theo đó mà dính đòn. Hai bên chỉ biết cố gắng dây dưa, đánh cược xem ai mới là kẻ ngã xuống trước. Đây hoàn toàn là liều mạng rồi. Ánh mắt mỗi người đều rất điên cuồng. Ông Tư cố gắng gượng để cho bản thân mình không ngã xuống, đi đến chỗ con trai và Như Quỳnh, đặt tay lên vai cả hai, thều thào nhỏ tiếng: "Hai đứa à, chúng ta giả vờ làm con cờ, nhưng cũng không cần giả vờ tới mức liều mạng chứ." Lời ít ý nhiều, rõ ràng ba cha con nhà ông Mập cũng tính ra được bản thân họ đều bị ý trời sắp đặt phải tham gia vào trận chiến này. Nhưng biết thì cũng không thể tránh khỏi, chúng sinh sống dưới vòm trời, có ai thoát được khỏi ý trời. Vì vậy ông Tư cùng hai con vợ thuận theo mà tới đây, hồng làm ra dáng một chút thôi, không thật sự muốn đối phó với mệnh ngoại chi nhân. Nhưng cũng đâu có ngờ một lần đối mặt lại thành ra đánh đấm sinh tử như vậy đâu. Bây giờ còn chưa chết, vậy rút lui còn kịp. Sức lực cũng đã tung ra, vậy coi như không hề chống lại ý trời. Chừng này lý lẽ là đã đủ rồi. Chà. Như Quỳnh muốn nói gì đó, nhưng thấy bàn tay đặt trên vai mình của người cha già đang rung lên từng hồi, cô lại không nói nữa. Phượng Thánh thở dài một hơi, cũng gật đầu. Con hiểu được. Chà. Phượng nói xong cũng phất tay thu pháp. Ngôi sao vạn cánh đang vây nhốt Vinh cũng liền biến mất. Như Quỳnh cũng không vỗ vào thân chuông đồng nữa. Vinh thấy vậy cũng ngừng tay. Sáo ngọc từ từ hạ xuống. Hai thanh âm nguy hiểm đã biến mất, khiến cho người xung quanh cảm thấy nhẹ nhõm, được hít thở thông thuận. Quả là một cảm giác thật tốt. Mệnh ngoại chi nhân cùng ba cha con Phượng Thánh nhìn nhau đầy thâm ý. Trong ánh mắt của đối phương đều có thể nhận ra được, ai cũng ngầm hiểu chuyện hôm nay là vì cái gì mà diễn ra. Người họa sĩ cũng đã ngấm ngầm đồng ý ngưng chiến. Cứ đánh sống đánh chết, há chẳng phải mình làm theo thiên đạo sắp đặt hay sao? Việc anh cần làm bây giờ là tìm Mỹ Hạnh cái đã. Liều mạng với bọn này có tác dụng gì đâu, thậm chí còn thiệt thân. Vinh nhếch mép. Mấy người bọn bay, tốt nhất là xây một cái nhà mà ở chung đi. Đừng có tùy tiện đi ra ngoài một mình. Nếu không để tao gặp được là mệt đó. Mấy người lãnh đạo huyền môn nghe vậy thì há hốc mồm. Không phải mệnh ngoại chi nhân là tồn tại cao vời sao? Sao mở miệng ra lại là giọng điệu như dân lưu manh chợ búa vậy? Nhưng ngẫm lại bọn họ không phản bác được. Rõ ràng bất kỳ một ai ở đây cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu mà gặp riêng thì cũng chỉ có một kết quả duy nhất, chính là bị đè ra đánh thôi. Hắc Bạch Vô Thường cũng lạnh rung, thầm nghĩ sau này ra ngoài bắt hồn cũng phải cẩn thận. Nếu không hồn còn chưa bắt mà bị tên hung dữ này tóm được, kết quả thảm thiết như thế nào có thể nghĩ ra. Hôm nay địa phủ cùng mệnh ngoại chi nhân đã chính thức gạch mặt. Vinh hung hãn, nhất định không nương tay đâu. Thấy tình hình căng thẳng, ông Thật cùng anh Hùng từ trên đất cũng lồm cồm bò dậy, chạy lại ôm chặt đứa em trai đang hầm hừ muốn phát tiết. Vinh à, bình tĩnh lại đi em. Đúng đó bạn, bình tĩnh đi. Nhịn không được thì đánh đi. Anh Thật, em rối quá nói lộn. Nhịn không được cũng đừng có đánh nữa bạn ơi. Ông Thật vừa can vừa kéo lùi người em trai ra sau nhà, miệng quát lớn. Mấy người đi khỏi chỗ này đi, thôn chúng tôi không tiếp mấy người. Vinh bị kéo ra sau, đầu vẫn ngẩng cao, nhìn chầm chầm vào đối thủ trước mặt. Nhưng rõ ràng là không muốn ngăn cản anh trai mình kéo đi, cũng không có ý muốn đánh tiếp nữa. Cha con Phượng Thánh cũng rất hiểu ý, đều ngầm phối hợp, nhìn nhau gật đầu, rồi cùng với pháp sư rời khỏi. Không quên ra hiệu cho đạo tặc Tam Giới cùng với Cương theo cùng. Nhóm pháp sư dặn co với người trong thôn ở bên ngoài, thấy mấy người này trở ra muốn quay về thì thầm thở vào một hơi. Chuyện hôm nay xem như tạm kết thúc rồi. Thật may mắn quá, họ vẫn còn thở được. Cái tên đeo kính trăm kia thực sự quá đáng sợ mà. Sóng gió trong đêm nay vì vậy cũng tạm ngừng lại. Được rồi, anh bỏ em ra đi. Phía sau nhà, Vinh nhỏ tiếng nói với anh trai. Khi bên ngoài giới đạo thuật đã lục tục đi mất, Hùng quan tâm hỏi. Nè, mày không sao chứ? Không có gì. Còn mày thì sao? No đòn rồi ha? So với bị mày đánh hàng ngày á, thì chừng đó có thấm vào đâu. Tao mình đồng da sắt mà, tao chịu được. Nhìn nụ cười thản nhiên của người bạn thân từ nhỏ, trong lòng Vinh cảm thấy ấm áp. Trong lúc nguy hiểm nhất, nó lại không rời bỏ mình, xông lên trước tiên để cùng chung hoạn nạn. Kiếp này có một người bạn như vậy đã xem như không uổng phí rồi. Vinh à, sắp tới em định làm gì? Đi giải cứu Mỹ Hạnh thôi. Vậy thôi. Em có thể đừng nhúng tay vào chuyện này nữa được không? Vinh sâu sắc nhìn lấy anh trai mình, im lặng một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu. Có những chuyện biết là không nên, nhưng em vẫn sẽ phải làm. Anh trai à, cảm ơn anh. Tuy ông thật ngoài mặt nói rằng không tin chuyện thiên đạo nhắm vào em trai mình, tất cả là do âm cốt mà thôi, nhưng Vinh là người thông tuệ tới mức nào chứ. Anh hiểu rõ ràng anh trai đang nói dối. Chính vì tin có chuyện như thế nên ông mới lừa anh ra ngoài để đưa Mỹ Hạnh đi. Như vậy thiên đạo sẽ không còn cớ để tấn công Vinh nữa. Mỹ Hạnh là vô tội, điều đó đúng. Nhưng đồng thời ông thật cũng cảm thấy em trai mình vô tội. Hà cớ gì vì cô đệ tử này mà nhảy vào cái hố do số mệnh đang dần tạo ra để đẩy anh xuống chứ. Hy sinh Mỹ Hạnh để bảo vệ Vinh, nhìn qua có vẻ tàn nhẫn, có vẻ bất công. Nhưng nếu phải lựa chọn giữa người thân ruột thịt và người ngoài, thì ông thật vẫn chọn làm như thế. Đây là nhân chi thường tình, không có gì lạ cả. Trên đời này làm gì có sự công bằng nào tuyệt đối trong các mối quan hệ khác nhau đâu. Chính vì hiểu điểm này nên Vinh mới không hề trách anh trai, còn nói một tiếng cảm ơn. Vinh là kiểu tồn tại cùng năm tháng, sớm hiểu rõ như thế nào là lòng người, cũng không phải dạng hô hào đại nghĩa gì đó trên môi. Anh trai bảo vệ mình, đây là một điều đáng quý và ấm lòng nhất. Đừng nhìn hai anh em có vẻ khắc khẩu, hãy gặp là cãi, hãy đụng là chạm mà nhầm lẫn. Lúc nguy cấp nhất, cả hai có thể sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ nhau. Chuyện vừa xảy ra là ví dụ rõ ràng nhất. Vinh có thể liều mạng đối đầu với chúng sinh lục đạo để đứng về phía đệ tử. Và đồng dạng, anh cũng muốn bảo vệ anh trai cùng người trong môn phái. Vì vậy lúc này, anh quay lưng, anh muốn rời đi. Vinh à, em muốn đi đâu vậy? Đứng lại đi Vinh. Vinh dừng bước một lúc lâu mới quay người lại. Trên mặt đã đeo lại cặp kính râm, chỉ là dưới kính đã chảy ra một giọt lệ. Cố nở một nụ cười gượng mà nói. Anh à, em phải đi rồi. Sau này môn phái phải dựa vào anh. Hãy nhớ, dù kế tiếp xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng nhất định không được tham gia vào. Vinh, anh à, em sẽ sống, tin nữa em đi. Nói xong mấy chữ cuối, Vinh dứt khoát quay người lại, bờ vai run run. Có lẽ đang lo sợ điều mình nói sẽ không làm được. Đối với trời cao là chuyện cửu tử nhất sinh, nhưng Vinh sẽ không lùi bước. Bóng dáng cao lớn, thế đứng thẳng tắp của mệnh ngoại chi nhân cứ thế tiến về phía trước. Con đường lúc này tối mù âm u, với bóng đêm vô tận bổ vây trước mặt, tựa như chính tương lai của người đang tiến bước. Phút chốc màn đêm đã che khuất tầm nhìn của ông thật, như thể đã nuốt chửng lấy em trai của ông. Ông run run ngồi thập xuống tại chỗ, tiếng nấc nghẹn ngào của sự kìm nén phát ra ngày càng thê lương não ruột. Anh Hùng tiến lên vỗ vai ông an ủi. Ông thổn thức. Hùng à, cậu nói xem, anh đã sai rồi sao? Anh ơi, anh bình tĩnh nè. Cậu thấy không, giọt nước mắt của nó, bao nhiêu năm nay dù tôi đánh nó nặng tai như thế nào, nó cũng chưa từng khóc. Thậm chí còn đùa cợt, đối mặt với kẻ thù lại càng không. Vậy mà bây giờ có một điều ông thật không nói hết, đó là cảm giác giọt nước mắt này không đơn thuần là tạm biệt, mà là giọt nước mắt chuẩn bị cho sinh tử tiễn đưa. Hùng à, anh làm vậy đã sai rồi sao? Hùng chỉ biết nhìn ông mà lắc đầu thở dài. Anh không cảm thấy có ai sai trong chuyện này. Có chăng là sai ở chỗ bọn họ không đủ mạnh để đứng cùng Vinh đối mặt với vận mệnh sắp đặt mà thôi. Nói cho cùng, vẫn là phải có thực lực mới có khả năng nắm giữ số phận của chính mình, đủ sức đương đầu với tất cả. Sau khi rời đi khỏi môn phái, Vinh đã bước vào khu vực kỳ ảo của sông Du Hồn. Vừa đến, anh đã đốt một bức tranh, thả ra một nữ quỷ. Quá ra nữ quỷ ở vùng cao không hề bị anh tiêu diệt như vẻ bên ngoài, anh chỉ thu lại mà thôi. Còn làm ra giả tưởng như nữ quỷ bị đánh chết để cắt đứt sự lưu luyến của người bác sĩ. Từ nay về sau, Vinh đã cho nữ hồn đáng thương được lưu lại nơi này. Đối mặt với vong hồn quỳ lại biết ơn, Vinh chỉ phất phất tay tỏ ý không cần thiết. Cũng không phải lần đầu anh tùy ý làm chuyện trái với luân hồi, sau đó chẳng quan tâm nữa mà đi đến bên bờ sông. Mặt nước trôi nhẹ những cụm sương khói mờ ảo bên trên, nhìn qua quạnh hiu lại lạnh lẽo hơn thường khi rất nhiều. Vinh vẫn lẳng lặng đứng bên bờ, nhìn dòng nước không ngừng chao nghiêng. Từng cơn sóng gợn lên tiến vào bên bờ, vỗ ị ạp dưới chân anh. Ở bên cạnh, người họa sĩ lại rút ra cây sáo ngọc, đặt lên miệng thổi một khúc. Âm thanh buồn bã vọng ra, hòa cùng với sự tĩnh lặng của không gian xung quanh, trông thật hòa hợp. Nhưng chỉ một khắc, nữ quỷ đang quỳ lại sau lưng anh đột nhiên ngẩng mặt lên, tỏ ra sợ hãi rồi nhanh chóng trốn qua một bên. Nó đã cảm nhận được một tồn tại đáng sợ khác đang đột nhiên xuất hiện. Giữa dòng đột nhiên sôi ùng ục lên vô số bọt khí, tiếng nước sôi rất lớn, như thể đang đun nóng ở nhiệt độ cao, trải dài một mảng lớn. Rất chậm chạp, dải bọt khí này từ từ tiến về bờ, thẳng hướng tổ sư Vinh, giống như có con vật gì đang lặn ở bên dưới. Sự lay động của mặt sông lan đến bên chân người họa sĩ thì ngừng lại. Rất nhanh thứ bên dưới đã nổi lên, hiện ra trong tầm mắt. Không phải là sinh vật sống nào cả, thứ vừa trôi đến thế mà lại là một cổ quan tài. Một cổ quan tài với chất gỗ cổ xưa bạc màu, phần thân điêu khắc những hình tượng quái dị, là hình tượng của chúng sinh trong lục đạo đang có biểu tình thống khổ quằn quại, rất sinh động. Mà xung quanh sáu mặt quan tài đều bị vây chặt lấy bởi những sợi xích màu đen tuyền. Người họa sĩ giống như chẳng hề bất ngờ khi nó xuất hiện. Rất rõ ràng, thứ anh vừa kêu gọi đến chính là cổ quan tài này đây. Tổ sư Vinh lạnh lùng quan sát vật này một lúc, rồi hạ cây sáo ngọc xuống. Âm khúc biến mất, chỉ còn lại một sự lạnh giá bao trùm lấy tất cả. Kế đó, Vinh ném cây sáo ngọc lên mặt trên của tấm ván quan tài. Thân sáo vừa chạm mặt gỗ, lại có tiếng nước sôi trào vọng lại. Kế đó cảnh tượng kỳ lạ diễn ra. Những sợi xích sắt cứng rắn đột nhiên vỡ nát như bùn đất mục rửa, nhanh chóng hòa tan cùng dòng nước của sông Du Hồn. Một giọng cười bỗng nhiên từ trong quan tài phát ra, thanh âm trong trẻo mềm mại như thiếu nữ đôi mươi, nhưng lại vang vọng lanh lảnh như mười phương hợp lại, vô cùng ma quái. Nhất là nụ cười ấy có sức mê hồn, khiến cho người nghe được không khỏi nảy sinh ra cảm giác yêu thích và mê đắm trong nụ cười đó. Vinh tất nhiên không bị mê hoặc, chỉ khẽ nhếch mép, biểu tình vẫn dưng như thường, giống như đã quá hiểu rõ thứ bên trong quan tài là gì. Nắp quan tài không ai chạm mà tự lay động, cuối cùng phần nắp mở ra một khe hở nhỏ. Tiếng cười thanh lãnh chuyển qua vui mừng khoái trá, vang động khắp thinh không. Thứ bên trong đã thoát ra ngoài. Chỗ sông Du Hồn là một không gian mờ ảo, chẳng thể phân biệt được bốn phương tám hướng. Ngoài bờ sông và mặt nước, ta không nhìn thấy được trời đất ở đâu. Nhưng ngay lúc này lại vang vọng tiếng sấm nổ giòn giã, giống như thiên địa đang phẫn nộ kêu gào đầy dữ tợn. Vinh lặng lẽ đứng đó cười lạnh, tức giận rồi sao? Năm đó kẻ bắt được tà vật này là mình, bây giờ mình thả nó ra, tức giận cái gì chứ? Mệnh ngoại chi nhân, giam giữ ta đã bao nhiêu năm dưới sông Du Hồn, không ngờ có ngày ngươi cũng chịu thả ta ra. Cuối cùng tà vật bí ẩn cũng đã cất tiếng, bên trong chứa đựng sự chế giễu. Không thể không nói, cách trò chuyện này mang rất nhiều đặc điểm giống tổ sư Vinh. Điều này cũng chẳng có gì lạ. Tà vật bị người họa sĩ giam giữ lâu đời ở đây, cả hai thường trò chuyện những lúc Vinh tìm tới. Ở bên nhau thời gian lâu như vậy, có điểm giống nhau cũng là chuyện thường tình. Mày im miệng đi, mày nhiều chuyện quá đó quỷ khổ à. Sao vậy? Tâm trạng không tốt hả? Chà chà, con nhỏ đệ tử âm cốt của ngươi đâu sao không đến? À, để ta đoán nha, nhỏ xảy ra chuyện gì rồi ha? Vinh im lặng không đáp. Đây là vấn đề đang khiến cho anh canh cánh trong lòng. Bị động đến thì rất muốn bùng nổ. Trước kia ngươi lạnh lùng bao nhiêu, vạn vật không có quan hệ gì với ngươi, nên ngươi cái gì cũng không thèm để ý, luôn luôn sống trong thế giới của mình. Còn thời điểm này, ngươi thu đệ tử xong, liền phải nhảy ra khỏi thế giới của riêng mình. À, ta nói không sai mà. Tổ sư Vinh xem ra phải có lo lắng, thì mệnh ngoại chi nhân mới thay đổi được một chút chứ. Vinh tuy cố giữ bình tĩnh để ra vẻ thản nhiên, nhưng một bên tai đã lén nắm chặt lại thành hình nắm đấm, biểu lộ rõ sự bất an, bất nhẫn. Người ta nói không sai, kẻ hiểu rõ mình nhất chính là kẻ thù. Lại thêm con quỷ khổ này giỏi nhất là đánh vào nội tâm của đối thủ. Thế gian có 8 loại khổ, dễ nhận biết nhất là 4 loại: sinh, lão, bệnh, tử. Kế đó là ái biệt ly khổ, sự khổ khi lìa xa người thân yêu. Cầu bất đắc khổ là mong cầu mà không được toại ý. Oán tấn hội khổ là sự khổ về oan gia hội ngộ. Và cuối cùng là ngũ ấm thạnh khổ, sự khổ não về thân và tâm. Mà quỷ khổ chính là được sinh ra từ những năng lượng tiêu cực này. Khổ ải vô tận nằm ở cả ba cõi và trần gian, cũng chính là một trong những bể khổ rộng lớn đó. Con người dựa vào phước lực, việc thiện đã làm mà giảm bớt những khổ ải trong trần gian. Nhưng cũng là giảm bớt mà thôi, ai cũng phải dính đến 8 loại khổ của cuộc đời. Để tạm dừng khổ sở, vượt qua bể khổ là qua đời. Nhưng thời gian yên ổn vẫn có hạn, sau đó lại phải chịu luân hồi, một lần nữa rơi vào bể khổ. Đây là một vòng lặp vô tận mà có quá ít sinh linh có thể thoát ra được. Vì vậy năng lượng của sự thống khổ là vô tận. Con quỷ khổ hấp thu liên tục thứ năng lượng này, nên dẫu có đánh mãi nó cũng không chết. Nói cách khác, con quỷ vừa được thả ra là loài bất tử. Quỷ này am hiểu nhất là tạo ra sự thống khổ dày vò cho mọi sinh linh. Khó có ai thoát được khỏi tay thứ tà vật này. Bị nó nhắm đến thì coi như hết thời, bị hành hạ cho đến chết. Năm đó quỷ khổ vô cùng vênh váo và tự tin, tác quái khắp nơi không có đối thủ. Nhưng vào một hôm xui xẻo, nó chạm mặt Vinh. Vinh vốn đang nhẫn nhơ ngồi câu cá bên bờ suối thì bị con quỷ này nhắm vào. Vốn tính tình đã không tốt, lại vô duyên vô cớ bị tìm tới gây sự. Người họa sĩ lập tức đứng dậy xắn tay áo, nở một nụ cười hiền lành, rồi lao tới tẩn cho con quỷ một trận nên thân. Quỷ khổ đánh không chết, nhưng Vinh tuyệt đối không buông tha. Cuối cùng giam nó vào trong quan tài, rồi ném xuống sông du hồn. Thế là từ đó về sau, quỷ khổ ngậm ngùi bị nhốt ở dưới đó, không có cách nào thoát ra được. Từ thời điểm đó đến bây giờ, chuyện này vẫn là sự hối hận khôn nguôi của nó. Có lúc nó còn muốn bật khóc. Thế gian rộng lớn bao la, tại sao mình lại dây phải vào đúng cái tên hung ác này, xui xẻo đến tận cùng như thế. Mày còn nói nữa, ông giam mày lại bây giờ đó. À, đùa tí, nóng vậy. Con nhỏ kia có thể được ngươi nhận làm đệ tử, vận khí đã không tệ, sẽ không gặp chuyện gì đâu. Vinh mỉu môi, vận khí không tệ sao? Lấy mình kinh nghiệm bao năm, bao năm mua vé số cũng chưa từng trúng được giải tám, còn tin vào vận khí được hay sao? Có quỷ như nó mới tin. Ngươi từng nói vạn sự trên đời đều có một đường đi tới, chỉ cầu mình không bị vô minh che mờ, chẳng nhìn rõ lối ra mà thôi. Ngươi đã nghĩ thông suốt như vậy, sao bây giờ lại lo lắng chứ? Vinh gãi gãi đầu, cẩn thận suy nghĩ. Mình đã nói qua câu này sao? Mà thôi, câu nói hay như vậy chắc chắn là mình nói ra rồi, không sai được. Con quỷ khổ này coi như có trí nhớ tốt, đáng được khen ngợi. Thấy Vinh đã an ổn lại, quỷ khổ cũng thầm thở phào một hơi. Mẹ nói chứ, tên này tính khí quá thất thường, đúng là không dễ chiều lòng. Nó cũng thật vất vả quá đi. Lần này ngươi thả ta ra, hẳn là có điều kiện đúng không? Quen biết đã lâu như vậy, ta còn không hiểu được ngươi hay sao? Vậy mệnh ngoại chi nhân à, ngài nói thử coi. Dứt khoát mau lẹ vậy ta rất thích. Ta cần ngươi cứu đệ tử của ta. Chỉ đơn giản vậy thôi hả? Đơn giản vậy thôi. Sau đó ngươi sẽ được tự do. Ngươi không phải đang lừa ta chứ? Nè, nói chuyện cần giữ tình cảm một chút. Ta có từng lừa ngươi sao? Có. Suốt những năm tháng qua, số lần ngươi lừa gạt ta còn ít sao? Trước đó không tính, lần này là thật, tao đảm bảo. Rồi ai bắt con nhỏ đó? Ngoài Huyền Môn ra thì còn có thêm phe nào nữa? Đừng lo, chủ đạo vẫn là Huyền Môn, một tên pháp sư thiên tài phù chú. Một con nhỏ nắm giữ sức mạnh thiên đạo cùng sức mạnh bản nguyên. Chỉ là bọn pháp sư thì tốt, giải quyết phút mốt. Năm đó không phải vì tụi pháp sư kia bám chân ta, ta mới xui xẻo đụng phải ngươi sao? Thù này không báo. Hả? Sao vậy? Sao không nói cho hết câu? Thù này không báo thì thế nào? Thề không làm quỷ nữa hả? Không có. Ta nói là thù này không báo, không có câu sao. Ngươi đừng suy diễn. Quỷ khổ đã muốn phát khùng rồi, bắt nó đi đối phó với một tên pháp sư thiên tài, rồi còn thêm một con nhỏ mang trong mình hai thứ sức mạnh kinh khủng nhất thiên địa. Cái tên này rõ ràng bị điên. Hay nghĩ là quỷ khổ nó điên? Bộ tưởng ai cũng mạnh như hắn sao? Mẹ nó, đây căn bản không phải là đi cứu người, mà là bắt mình đi cho người ta đánh thì có. Mệnh ngoại chi nhân à, không mấy người nhốt ta lại đi. Ở dưới này mát, ta không cần ra ngoài đâu. Ngươi sợ tôi vậy luôn hả? Quỷ khổ ta mà biết sợ sao? Vậy đi đi, đừng có mạnh miệng. Đằng nào ngươi cũng đâu có chết được. Ta không chết nhưng mà ta biết đau đó. Bị đánh không đau sao? Ngươi đừng có lừa ta. Quỷ khổ không ngu, nó nhận ra một sự thật phải đối mặt khi tiếp nhận điều kiện này. Đối thủ có khả năng mạnh hơn mình, dịch ra cho sát nghĩa là đánh không lại. Đánh không lại còn đi tìm đánh sao? Nằm dưới sông không thơm hơn hay sao? Ai đi thì đi, nó không đi. Lo cái gì chứ, sau lưng người có ta mà. Người sẽ ra tay sao? Không, ta ở sau lưng cổ vũ người. Cứ lặp lại một lần nữa, người sẽ giúp ta cái gì? Ở sau lưng cổ vũ người. Vậy ta còn cần ngươi làm cái gì? Ngươi cần ta sau lưng cổ vũ ngươi. Quỷ khổ đã hoàn toàn im lặng. Nó cạn lời rồi, thôi coi như bỏ. Nói chuyện với tên này tiếp, có lẽ nó sẽ chết thật vì tức mất thôi. Mãi một lúc lâu sau, dưới sự uy hiếp và dụ dỗ của Vinh, cuối cùng con quỷ cũng chịu chui ra khỏi quan tài để làm việc. Trước khi đi nó còn thốt lên: xui xẻo quá trời quá đất, quỷ thần ơi, ta khổ quá mà. Vinh đắc ý nhìn theo, đã rơi vào tay mình mà còn định trốn việc sao? Đâu có dễ như vậy được. Mày là quỷ khổ, mày không khổ thì ai khổ đây? Vinh không có ý rời khỏi khu vực ma quái của sông Du Hồn. Thiên đạo không phá luật, chỉ dẫn dắt số mệnh của người khác. đem họ đối phó với mình. Vậy thì bây giờ anh cũng không ra mặt, mà điều khiển những tay sai khác làm việc. Đây xem như là chơi đúng luật rồi. Mệnh ngoại chi nhân bận rộn tính kế đối phó với số mệnh, còn giới đạo thuật thì lây hoay tìm cách đối phó mệnh ngoại chi nhân. Vì vậy trong lúc đó xảy ra một chuyện ngoài dự kiến mà cả hai bên không hề hay biết. Chuyện này diễn ra khoảng thời gian trước, khi mà Vinh còn đi làm pháp sự cho người ta ở vùng cao, chưa quay về thôn Hoàng Hạc. Mỹ Hạnh khi đó đang ở trong nhà chuẩn bị nấu ăn, thì có mấy người pháp sư đi vào khống chế cô rồi đưa ra xe. Tưởng là bị bọn bắt cóc ghé thăm, cô liền la lên, nhưng nhanh chóng bị bịt miệng. Bọn họ thuận lợi đưa cô gái rời khỏi thôn. Suốt thời gian diễn ra, không thấy người của môn phái Hoàng Hạc chạy tới. Hiển nhiên đây là do ông Thật đã ngầm đồng thuận từ trước rồi. Lúc lên xe, mấy pháp sư còn cẩn thận buộc lên cổ cô một sợi dây chuyền bằng vải đỏ, kèm theo một cái lục lạc bằng đồng nhỏ. Từ khi bị mang thứ này lên người, Mỹ Hạnh đã không còn cảm nhận được nhân cách thứ hai của mình. Âm cốt đã bị khống chế, chìm vào giấc ngủ say. Mỹ Hạnh ngồi trên xe bị kìm cặp hai bên, vô cùng hốt hoảng. Vốn ban đầu còn tưởng bọn họ muốn đưa mình sang Campuchia du lịch vui chơi, nhưng từ khi mất cảm giác với âm cốt, cô nàng đã hiểu bọn người này là vì mình mà đến. Những tưởng mình ở nơi này với sư phụ đã là an toàn, không ngờ tên sư phụ quái đản kia vừa đi, mình lập tức rơi vào nguy hiểm, chỉ biết ấm ức vì quá xui xẻo. Tất nhiên, dù là đến lúc này, cô nàng vẫn không hề biết mình đã bị ông Thật bán mất. Chiếc xe chở Mỹ Hạnh chạy trên con đường gồ ghề, nhiều hố trũng nên tốc độ không nhanh, mãi mà chưa ra được đường cái để tiến về thành phố. Mà đúng lúc này, từ một con ngõ nhỏ đối diện lao sọc ra một người chạy xe máy, va chạm trực diện với đầu ô tô. Người tài xế mở miệng chửi một tiếng, rồi mở cửa bước ra xem xét coi vụ tai nạn có làm đối phương bị làm sao hay không. Dù sao xe cũng không chạy với tốc độ cao, nhưng phải nói chuyện rồi bồi thường lẫn nhau là không thể tránh khỏi. Vốn bọn họ là người của huyền môn, cũng không phải là dân bắt cóc chuyên nghiệp, nên những chuyện cần làm vẫn phải làm, chứ không liều lĩnh bỏ mặc người ta được. Cũng vì chủ quan như vậy nên mức độ đề phòng hạ xuống thấp nhất. Ngay lúc này, từ những bụi cây xung quanh nhảy ra hơn 10 người như đã ẩn nấp sẵn để đón đầu nhóm huyền môn. 4-5 tên vây đánh tài xế, số còn lại vọt vào xe lôi người từ bên trong, trừ Mỹ Hạnh ra. Kế tiếp là một hồi đánh đập nữa. Sau đó nhóm này cướp xe rồi nổ máy chạy đi ngay, bỏ lại sau lưng mấy pháp sư đã no đòn nằm yên trên đất. Sự việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến độ làm cho Mỹ Hạnh sửng sốt không kịp định thần. Dù sao từ trước tới nay, đã bao giờ cô trải qua những tình huống kích thích như vậy đâu. Mà bọn mới tới này còn hung hãn hơn, không những khống chế cô mà còn dùng vải dày bịt mắt rồi trói ngược hai tay ra sau. Bên tai là tiếng nói lạnh lùng của bọn họ. Đúng nói chứ? Dạ đúng rồi anh. Tốt rồi, mau đi mau. Kế đó chỉ còn tiếng động cơ gầm rú. Chiếc xe không ngừng lắc lư va đập khi hung hăng băng qua những ổ gà trên con đường sống. Mỹ Hạnh không thể nhìn thấy gì, trước mắt chỉ có một màu đen u tối. Trong lòng cô không ngừng quán thán, đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Bọn người này cũng là vì mình mà tới. Từ bao giờ mà cô trở thành đắc hàng như vậy chứ? Không khoa học. Cô gái tội nghiệp ngồi chết lặng trên xe, biết chống cự cũng vô ích nên cô không phản kháng, chỉ đang cố gắng tìm cách xem tiếp theo phải làm như thế nào. Xe nhẹ đường êm, Mỹ Hạnh biết mình đang băng băng trên con đường nhựa, lại nhẩm tính thời gian, hẳn là lúc này cô đã cách rất xa thôn Hoàng Hạc mất rồi. Tấm khăn bịt mặt đã bắt đầu thấm ướt. Dù mạnh mẽ đến đâu, Hạnh vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, lúc này sợ hãi là điều tất nhiên. Sư phụ à, anh đâu rồi? Mau cứu em với. Trong đầu cô gái không ngừng kêu gào câu nói này. Trước đây đa phần thời gian cô gặp nguy hiểm đều có Vinh che chở. Nhưng lúc này đã khác. Sư phụ cô ra ngoài mấy ngày chưa có trở về. Sự thiếu vắng này càng làm cho sự bất an, hốt hoảng trong nội tâm dâng lên cao. Nhất là lần này, Vinh cũng không tính toán để có chuẩn bị trước gì cho cô. Cũng rất dễ hiểu, thiên đạo đã muốn đối phó với mệnh ngoại chi nhân, hiển nhiên sẽ che đậy thiên cơ. Làm sao Vinh có thể nhìn thấu được những gì sắp xảy ra trước đây? Ô tô chạy rất lâu, sau đó mới ngừng lại. Tiếng cửa xe bật mở, Hạnh bị đẩy xuống. Phần vai và tay bị bọn người này giữ rất chặt, như sợ cô sẽ vùng thoát ra được. Điều này nói rõ là bọn họ biết thể lực của cô nàng vượt xa so với người thường. Cô gái bị bọn họ dẫn vào một ngôi nhà có 2 tầng lầu, diện tích rất rộng. Riêng khoảng sân xung quanh căn nhà đã đủ xây đến 3-4 kiến trúc khác. Khu vực này không nằm trong thành phố mà ở vùng ven. Có thể trông thấy khung cảnh nhà cửa san sát đầy sầm uất của chốn thị thành. Sau lưng là dãy ruộng lúa xanh mát trải dài xa tích tấp. Cảnh vật đan xen như vậy quả thật làm cho người ta thích ý. Nào ai biết được, bên trong nơi này lại vừa bắt giữ một cô gái nhỏ mang trong mình số khổ từ lúc sinh ra. Mỹ Hạnh vẫn không được tháo khăn bịt mắt, hai tay vẫn bị trói sau lưng. Chỉ cảm nhận được mình bị bọn họ dẫn đi, rồi ấn ngồi xuống trên một chiếc giường nệm. Sau đó là tiếng chân người rời khỏi, tiếng cửa đóng sầm lại lạnh lẽo. Một mình trong bóng tối, Hạnh thấy sợ hãi, nước mắt lại không ngừng thấm đẫm tấm vải bịt mắt. Cơ thể cô gái run lên từng hồi, tội nghiệp như một con mèo nhỏ đang bị ướt mưa. Trong lòng Hạnh chỉ mong tổ sư Vinh xuất hiện ngay lúc này, để cứu mình, để đánh cho bọn kia một trận. Nhưng tất nhiên, điều đó đã không xảy ra. Không biết ngồi ở nơi này đã bao lâu, Hạnh cũng dần chết lặng, cảm xúc cứ mơ mơ hồ hồ. Nhất là sự mệt mỏi không ngừng lan truyền khắp thân thể, tựa như muốn mình hãy ngủ đi. Nhưng Hạnh nào dám ngủ, cả căn phòng lặng im đầy lạnh lẽo. Mấy tiếng đồng hồ sau đó, cuối cùng Hạnh cũng nghe thấy động tĩnh. Tiếng bước chân đi về hướng căn phòng này, rồi cánh cửa mở ra, kèm theo tiếng nói. Mỹ Hạnh à, con có làm sao không? Vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc, cả người cô gái như nhẹ hẳn ra, trong tâm đầy sự vui mừng. Tiếng nói đó cô không thể nhầm được, là cha cô. Ông Tiến nhanh chóng tiến tới bên cạnh, mở trói cho cô. Mỗi hành động cẩn thận nhẹ nhàng, đầy sự thương yêu. Trời đất ơi, sao lại trói con như vậy chứ? Đúng là cái bọn lỗ mãng thô tục mà. Hạnh được tháo tấm khăn bịt mặt, nhìn thấy khuôn mặt đầy sự cưng chiều quen thuộc, phút chốc vỡ òa. Nhào vào lòng người cha, Hạnh khóc to như một đứa trẻ. Bao nhiêu uất ức lúc này đều trút ra hết thảy. Những phút giây vừa qua tựa như địa ngục. Cô rất sợ, thực sự rất sợ, nhưng lại không ngừng bắt bản thân phải kiên cường. Bây giờ thì mới có được cảm giác an tâm. Hạnh không cần chịu đựng nữa. Con gái ngoan, đừng khóc. Nè, cha xin lỗi mà. Dỗ một lúc, Hạnh mới dần yên tĩnh lại. Hơi đảo mắt một chút, cô thấy nơi này ngoài cha mình thì ở ngoài cửa phòng còn có 2 người nữa đứng bất động, nhìn qua giống như vệ sĩ. Chà, bọn họ là ai vậy? Bọn họ được thuê tới để mà hôm nay đưa con về đây đó. Cha biết hôm nay con sẽ bị người ta bắt sao? Bọn người trong cái giới quyền môn đó ra quyết định cũng không có che giấu ai cả. Tự tin như vậy, cũng nên cho bọn chúng biết không phải muốn làm cái gì thì làm. Ông Tiến nhìn vào sợi dây chuyền đỏ trên cổ của cô gái, rồi dặn dò: "Thứ này con cũng đừng có tháo ra, lỡ mà kiểm soát không tốt sẽ làm hại người nhà đó, biết chưa?" Cha biết con là âm cốt sao? Ông Tiến trầm ngâm nhìn cô con gái một lúc, sau đó mới gật đầu. Mỹ Hạnh lạnh trung, quả nhiên cha mình thực sự biết. Liệu cha có sợ hãi mà xa lánh cô hay không? Nói cho cùng, nhân cách thứ hai của cô rất nguy hiểm. Nếu cha có sợ cũng là điều hiển nhiên mà thôi, làm sao trách được? Có trách là do trách cô vừa sinh ra đã xui xẻo, mang lấy thân phận không mong muốn này. Như nhìn ra được điều mà con gái đang lo lắng, ông Tiến xoa đầu con đầy cưng chiều, hiền lành nhỏ nhẹ trấn an: "Đừng có suy nghĩ gì hết. Con là con gái của cha, chỉ vậy thôi." "Cha, như vậy cha cũng là pháp sư sao?" "Cũng biết chút chút. Dòng họ nhà chúng ta là một gia tộc pháp sư lâu đời. Chỉ là càng về sau càng ít người theo cái nghiệp đó. Hồi trẻ cha cũng có học được một ít, sau đó cuộc đời lại rẽ hướng để cha làm công việc khác, nên phải gác lại và không thể nhắc nó tới trước mặt mọi người. Trừ những người thân thuộc trong dòng tộc ra thì không có ai biết cả. Hôm nay vì để cứu được con, cha đã sắp xếp giả bộ nói mình sức khỏe yếu để xin từ chức rồi. Bây giờ cha là một công dân bình thường, cha có thể sử dụng đạo pháp mà không bị điều gì hạn chế hay bó buộc nữa." "Cha..." Mỹ Hạnh nghe tới đây thì sự ngạc nhiên càng thêm nhiều. Có lẽ từ lúc mình sinh ra cha cũng đã biết rồi, nhưng ông luôn giấu giếm và nuông chiều cô. Có lẽ là không muốn con gái mình phải lo lắng, muốn cô có một cuộc sống bình thường như bao người. Xem ra sư phụ và cha đều là những người hiếm hoi không kỳ thị mình. Họ yêu thương mình thật lòng, không ngừng bảo bọc vô điều kiện. Ông Tiến cũng không giấu giếm những chuyện đã qua nữa. Ông nói rõ cho cô hiểu: "Con càng lớn thì âm cốt càng có dấu hiệu xuất thế rõ rệt. Dòng họ nhà ta cũng không có cách nào khống chế. Vì vậy suy đi tính lại, cha mới đưa con tới Hoàng Hạc Thôn. Bây giờ con chắc đã biết rồi phải không? Sư phụ của con là một tồn tại rất khủng khiếp. Cha cứ nghĩ dựa vào hắn sẽ có thể che chở cho con. Chỉ là không ngờ lúc này có lẽ bản thân hắn cũng khó bảo toàn." Cha nói gì vậy? Anh Vinh xảy ra chuyện rồi hả?" "Cũng không rõ, chưa có tin tức gì. Nhưng khả năng cao là sư phụ của con sẽ bị cả giới đạo thuật bao vây." "Cha, con muốn đi tìm anh." "Đứng lại!" Ông Tiến quát lớn. Hai vệ sĩ ngoài cửa cũng rất phối hợp, quay thân bịt chặt hết lối đi, cặp mắt sắc lạnh nhìn cô. Hạnh nghi hoặc: đây thật sự là những vệ sĩ được thuê sao? Sao cô có cảm giác nếu như bây giờ mình xông ra, họ sẽ không ngần ngại mà đánh mình vậy? Ông Tiến đi tới kéo cô con gái ngồi về lại giường. Lúc này hai người đàn ông canh cửa mới hừ một tiếng, quay trở về vị trí canh giữ cũ. "Con bình tĩnh chút đi. Bên ngoài toàn là người muốn bắt con. Bây giờ con đi khác nào tự nạp mạng. Lại thêm con có khả năng giúp được sư phụ mình sao? Đừng lộ mặt ra khiến cho nó thêm gánh nặng. Yên tâm, nó mạnh như vậy, giới pháp thuật chưa chắc làm gì được đâu." "Dạ, con hiểu rồi." "Còn nhớ đó, đừng có ra ngoài. Bây giờ nơi này là an toàn nhất cho con." "Con nghe lời cha. Nhưng mà cha đừng để hai người canh cửa được không? Con có cảm giác như bị giam giữ vậy." "Cha cũng không có muốn như vậy. Nhưng mà bọn họ cũng không có nghe lời cha. Đây là người mà dòng họ mình thuê tới đó. Dạ sao? Hạnh còn đang ngạc nhiên thì có nhiều tiếng chân người vọng lại đang tiến về hướng này. Kế đó, bốn người hai nam hai nữ độ tuổi ngoài 50 bước vào phòng. Mỹ Hạnh à, con không sao chứ? Ai chà, cháu của tôi không có bị thương. Mừng quá, làm cô cứ tưởng không tới cứu kịp chứ. Trời Phật phù hộ. Hạnh cúi đầu chào đáp lễ. Cô biết họ là bốn cô chú thường hay lui tới nhà cô, là những người bên nội. Trước đây Hạnh khá lãnh đạm, mỗi lần gặp thì cứ theo đúng lễ nghi mà cúi đầu chào thôi, sau đó thì rời đi. Vì vậy quan hệ cùng những người này không gắn kết bao nhiêu. Không ngờ hôm nay người cứu mình lại là họ. Ở trong đời, quả thật thường xảy ra những chuyện không ngờ đến được như thế. Những người giới đạo thuật thật là quá quắc mà. Bộ muốn bắt ai là bắt sao? Phải đó, cũng không hề hỏi qua ý kiến của chúng ta nè. Cháu gái ngoan của nhà này, bộ muốn đưa đi là đưa hay sao chứ? Đừng có mệt. Mỗi người một câu, thay nhau bàn ra tán vào, thể hiện rõ sự nhiệt tình ủng hộ binh vực Hạnh. Điều này càng làm cho cô cảm thấy ấm áp. Nỗi uất ức khi bị những vệ sĩ trói tay bịt mắt rồi mang đi, phút chốc theo đó cũng tan biến sạch sẽ. Trên tay bọn họ còn có vô số quà bánh, giống như người đi thăm bệnh, không ngừng trấn an cô, cũng căn dặn tạm thời hãy ở lại đây, chớ có ra ngoài. Mỹ Hạnh cũng ngoan ngoãn nghe theo. Sau một lúc bốn người kia cũng rời đi. Ông Tiến dặn dò cô thêm một lúc rồi mới đi làm chuyện khác. Còn cơm ăn nước uống của Hạnh sẽ có người lo chu toàn. Vấn đề này sẽ không khiến cho cô phải chủ động. Qua hai ngày, cô nhỏ cũng dần quen thuộc với tình cảnh hiện tại. Mấy người vệ sĩ canh cửa như được dặn dò, cũng không còn đứng bên ngoài cửa phòng nữa. Trong căn nhà này, cô có thể tự do đi lại khắp nơi mà không bị hạn chế. Nhưng cũng là giới hạn trong phạm vi này mà thôi. Lúc nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng Hạnh sẽ thấy các thanh niên đi qua đi lại cảnh giới ở ngoài sân. Các cánh cửa thông ra bên ngoài đều bị khóa trái và có người trông nom. Cô từng ngỏ ý muốn đi ra sân dạo để hít thở không khí trong lành. Nhưng những vệ sĩ này chỉ lạnh lùng đáp lại bằng cái lắc đầu không cảm xúc. Điều này làm cô tức điên, nhưng không biết phải làm sao. Vì người trong nhà nhiệt tình quá, nên Hạnh cũng không có cảm giác đang bị giam lỏng. Tất cả đều vì an toàn của mình, nên người trong họ mới như thế. Hạnh tự trấn an. Có lần cô đang chán nản nằm dài trên giường, thì nghe ở tầng dưới có tiếng thét to. Tiếng kêu la của một người phụ nữ, cùng thanh âm non nớt của một đứa nhỏ. Tò mò, Hạnh ngồi dậy rửa mặt cho tỉnh táo, chỉnh lại áo quần một chút, rồi đi xuống xem thử có chuyện gì. Nhưng lúc ở bậc thang thì chỉ thấy hai người vệ sĩ đang mở cửa muốn ra ngoài, không còn ai khác cả. Ủa, vừa rồi ai la hét gì mấy anh? Họ nghe cô hỏi thì chỉ quay lại nhìn một chút, sau đó lạnh lùng lắc đầu rồi đi ra, giống như không muốn quản đến cô. Hạnh đã quen thuộc với thái độ này, nên chỉ biểu môi quay về phòng. Chuyện đang tò mò cũng nhanh chóng ném ra sau đầu. Thời gian chậm chạp trôi qua, mỗi phút giây là một sự nhàm chán dài đằng đẵng. Phút chốc lại qua thêm hai ngày nữa. Trong hai ngày đó, thỉnh thoảng cô lại nghe thấy tiếng kêu la. Nhưng rất nhanh, căn nhà lại quay về sự im ắng trầm mặc như cũ. 12 giờ đêm, nằm ở trên giường, Hạnh không ngủ được. Sinh hoạt trái với bình thường nên cả người luôn uất ức khó chịu. Ban ngày đôi lúc sẽ ngủ quên một đoạn thời gian, thành ra về tối đã không còn thấy buồn ngủ. 4 ngày rồi, cô chỉ có thể chợp mắt về đêm khi mà toàn thân đã rã rời không còn sức lực. Đêm này thì khác. Đang nửa tỉnh nửa mơ, lăn qua lăn lại trên giường để tìm cảm giác thoải mái, thì ở căn phòng sát vách vang lên tiếng động, giống như có ai đó đang đưa tay đập mạnh lên vách tường. Mai Liễu khẽ nhíu, trong lòng tự hỏi, chuột bọ phá vách sao? Đến khi xác định tiếng động từ phòng bên cạnh, cô mới mệt mỏi cất cao giọng, ai đó? Đêm hôm tối trời lắm rồi, nhẹ tay chút đi. Nào có ngờ, vừa nói xong câu này thì tiếng động phát ra ở phòng bên cạnh chẳng những không dừng, còn vang lên dữ dội hơn. Người ở bên kia có lẽ không nể mặt chút nào. Đôi mắt của cô nhỏ lúc này hơi mở hé ra một chút. Một người đang khó ngủ mà còn bị làm phiền, rất dễ nổi giận. Ai làm cái gì đó? Phòng bên có người phải không? Phải. Tiếng động lúc này mới dừng lại, và một tiếng đáp lời vọng lên làm Hạnh giật bắn mình. Bởi một giây trước thôi, cô cảm nhận được rõ ràng tiếng nói kia không phải từ bên cạnh phát ra, mà như thủ thỉ ngay sát bên tai cô. Mình ngủ mê ảo giác sao? Nghi hoặc một lúc, Hạnh nhìn chằm chằm vào vách tường, giỏng tai nghe ngóng từng giây từng phút với tâm trạng đề phòng. Nhưng kỳ lạ là không còn nghe thấy điều gì nữa. Tiếng động từ trên vách tường không còn, tiếng nói cũng không có. Khẽ thở hắt ra một hơi, Hạnh lúc này mới yên tâm nằm xuống trở lại. Cơn buồn ngủ kéo tới, nhanh chóng đưa cô vào trạng thái mê man. Một tiếng sau đó, từng tiếng bợp bợp quỷ quái lại xuất hiện, thậm chí còn dồn dập và mạnh bạo hơn. Bị đánh thức đến mức hốt hoảng choàng tỉnh ngay lập tức, Hạnh đôi mắt nhắm nghiền nhưng bực bội la lớn, ai đó? Quá đáng vừa thôi. Lần này không có tiếng nói đáp trả, chỉ có tiếng động kia ngày một lớn hơn, như đang trêu tức cô nàng. Hạnh dùng dằn xuống giường, ném tấm chăn qua một bên, như muốn trút bỏ bực tức trong lòng, bước từng bước hung hăng về phía cửa rồi ra ngoài. Hành lang tối thui tối mù, trong căn nhà không mở điện, Hạnh cũng không rõ đèn hành lang ở đâu. Một ngọn đèn nhỏ le lói chiếu sáng cũng không có. Thành ra vừa đặt chân đến hành lang, cô nàng như bị đêm tối nuốt chửng, bốn phía đều đưa tay ra không nhìn thấy ngón. Bị quấy phá làm cho cô không thể chịu được, cô chắc mẩm phòng bên cạnh là mấy tay vệ sĩ đang ở để canh chừng cô. Bọn họ thực sự rất đáng ghét, rõ ràng là người làm công mà một chút quy tắc cũng không có. Cô nàng đưa tay lần mò lên vách tường, rồi bước sang ngang, chậm chậm tiến tới trước. Cũng không qua mấy bước, tay phải của Hạnh đã cảm nhận được cánh cửa phòng. Cô khẽ cười, cũng không khách khí gì nữa. Hai tay giơ lên nắm lại thành nắm đấm, không ngừng nện lên cửa phòng. Không phải mấy người thích đập tường trêu chọc sao? Bây giờ bà nện cửa đáp trả lại. Ở trong giật mình hết rồi chứ gì, có qua có lại thôi. Chỉ tiếc là trái với Hạnh suy nghĩ, sẽ nghe thấy bên trong mắng chửi phản ứng. Sau một loạt tiếng đập, phía sau cánh cửa thế mà im phăng phắc, không có động tĩnh gì. Đừng có mà giả chết, tôi biết mấy người trong đó đó. Sao, nói gì đi chứ? Mọi thứ im ắng đến lạnh lẽo, giống như người bên trong không muốn để ý tới cô. Hạnh trợn to đôi mắt, xem ra cô đã đánh giá thấp sự xem thường người khác của mấy tay vệ sĩ này. Chân phải hơi co lên một chút, muốn đá một đá, thì bất ngờ một tiếng bộp. Từ sau lưng bỗng có một bàn tay thò ra vỗ mạnh lên vai cô. Hạnh bị dọa cho phải kêu lên một tiếng, cũng theo phản xạ vội quay người lại, tim còn nhảy liên hồi. Trong lúc xoay thân về sau, hai tay cô cũng vô thức chạm phải một thứ gì đó. Là một thân người. Có ai đó đã đến sau lưng cô từ bao giờ? Ai đó? Thân người đứng yên như tượng, không đáp lời. Hai mắt lúc này đã quen thuộc với bóng tối, tuy không thể nhìn rõ ràng, nhưng Hạnh cũng lờ mờ thấy được bóng dáng trước mặt. là một cô gái với mái tóc dài, chỉ nhìn ra được đến như vậy. Không biết có phải do bóng tối hay không mà Hạnh loáng thoáng cảm nhận làn da mặt của người phụ nữ này xám xịt như bùn đất vậy, không hề có sức sống chút nào. Nếu cô ta không vừa vỗ vai mình thì thông thường sẽ không nhận ra người này tồn tại, dẫu có lướt qua cũng sẽ tưởng là đi ngang một bức tượng mà thôi. Chị muốn gì? Muốn gì hả? Người kia cất tiếng nhỏ nhẹ, nghe như trêu chọc, tựa như cười mà không cười. Hạnh cảm thấy trước mắt nhất định là một cô gái trẻ đẹp, nhưng nhìn làn da mặt kia thì có chút kỳ lạ. Cô nhỏ à, cô hỏi tôi muốn gì hả? Điều này phải là tôi hỏi cô mới đúng. Ban đêm ban hôm cô không nghỉ ngơi, ra đây đập cửa là muốn cái gì? Muốn không cho ai ngủ được sao? Hạnh hơi lúng túng, gò má đỏ lên. Em xin lỗi, mà chị là ai vậy? Được cha em thuê giúp việc trong nhà này hả? Người kia im lặng không nói gì, một lúc sau cũng chỉ khẽ gật đầu một chút, coi như đáp lời. Xem ra là một người không thích nói chuyện. Hạnh nghĩ vậy nên hỏi thêm một câu. Dù sao ở đây mấy ngày cô cũng chưa gặp ai cùng phái, có chăng là từng nghe qua tiếng hét của phụ nữ mà thôi. Em tên Hạnh, chị tên gì vậy? Chị hả? Tên Khổ. Cái gì? Chị tên Khổ? Dạ, em chào chị Khổ. Hạnh khẽ tấm tắc trong lòng. Bà chị này không phải đang trêu mình chứ? Cái tên này có chút khó đỡ. Bây giờ mở miệng nói câu chào thôi cũng thấy kỳ quái. Nhưng nghĩ lại có lẽ cũng không phải là đùa. Có nhiều người được cha mẹ đặt cho những cái tên rất xấu vì những úy kỵ riêng buộc phải làm như vậy. Sau này nếu gặp mà hỏi thăm cái kiểu chị Khổ có khỏe không thì càng thêm khó nghe nữa chứ. Đang suy nghĩ lan man thì cô gái kia lại mở miệng. Còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ cái gì? Mau vào phòng đi. Dạ. Mỹ Hạnh đi vào phòng. Chính cô cũng không rõ tại sao mình lại ngoan ngoãn nghe lời. Rõ ràng tiếng nói nhẹ nhàng mềm mại nhưng lại có một lực sai khiến rất mãnh liệt, khiến cho người nghe không tự chủ được mà phải làm theo. Thấy cánh cửa phòng khép lại, cô gái bí ẩn nhếch mép cười. Khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối càng thêm tà dị lạ thường. Rất hiển nhiên, đây là con quỷ Bát Khổ mà mấy hôm trước được Vinh thả ra ngoài. Năng lượng của sự khổ sở có ở khắp nơi. Quỷ Khổ đã thông qua đó mà dò tìm, cuối cùng cũng theo tới được đây. Nhưng không hiểu sao nó không mang Mỹ Hạnh đi mà quyết định ở lại trong căn nhà này. Chỉ có thể nói con quỷ vạn năm này không có nghe lời tổ sư Vinh hoàn toàn, nhất định nó có dụng ý khác. Vinh đã bị che đậy thiên cơ, không còn khả năng nhìn ra trước những điều gì cả. Kết quả này hẳn là anh cũng không ngờ đến. Con quỷ vạn năm, độ nguy hiểm và tinh quái không cách nào tưởng tượng được. Cầu thang có tiếng chân người đi lên, là những vệ sĩ canh giữ bên ngoài. Thấy Quỷ Khổ đứng đó, một người quát: Cô lại, sao lại có mặt trong nhà này? Ta là người giúp việc trong nhà này đó. Nội lão, người giúp việc trong nhà này bọn tôi đều biết, không phải cô. Ta nói, ta chính là ngươi đó. Quỷ Khổ thản nhiên đáp lại, cái cười trên khóe môi càng lúc càng đậm, hai mắt dần dần đỏ lên một cách ma quái lại đầy mị hoặc. Ngay lập tức, mấy vệ sĩ đột nhiên ngẩn ngơ, biểu tình lướt qua một sự thống khổ đau đớn, rồi như người bị mất hồn mà lẩm bẩm gật đầu. Đúng rồi, cô là người giúp việc. Nữ quỷ đắc ý một lúc, đột nhiên quay đầu sang nhìn một góc trên trần nhà. Nơi đó có một cái camera giám sát. Quỷ khổ không biết đây là vật gì. Dù sao cũng mới quay lại nhân gian mà thôi, có quá nhiều thứ mới lạ. Nhưng đại quỷ vạn năm cảm nhận được, từ thứ vô tri vô giác kia, có một cặp mắt đang quan sát mình. Nó liền cười khùng khục lên đầy khiêu khích. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai vậy? Những ngày sau đó, Mỹ Hạnh tiếp tục sống trong đoạn thời gian nhàm chán không thấy lối ra. Người trong dòng họ không cho cô dùng điện thoại, sợ bị bên ngoài phát hiện. Cô chỉ biết nhờ cha báo về cho người trong thôn Hoàng Hạt. Ông Tiến cũng ậm ừ mấy câu chứ không nói gì. Điều này làm cho Hạnh lo lắng. Chẳng lẽ sư phụ mình gặp chuyện rồi sao? Nhưng hỏi thì cha cô cũng nhất quyết không nói, chỉ trấn an cô yên tâm. Điều làm cho Mỹ Hạnh ngạc nhiên hơn nữa là lúc cô kể chuyện ban đêm, người ở phòng bên cứ đập tường phá phách không cho cô ngủ, thì lại được nghe cha mình nói là phòng bên cạnh làm gì có ai. Cô không tin, mới chạy ra nhìn thử, thì thấy căn phòng đó được khóa ngoài bằng một cái ổ khóa lớn. Ông Tiến cũng mở ra cho cô coi. Rất dễ thấy bên trong thực sự không có ai, ngoài một cái tủ nhỏ thì chẳng có gì khác. Một cái giường hay tấm chiếu mỏng cũng không thấy. Đây nhất định không phải là nơi cho người sống lại. Con gái à, con ngủ mê nghe lầm phải không? Nơi này đâu có ai ở lại qua đêm đâu. Mấy người canh cửa đều có sắp xếp chỗ nghỉ riêng mà. Dạ cha nói đúng, chắc con nghe nhầm rồi. Nhưng Hạnh biết rõ mình không có nằm mơ. Thanh âm đêm đó rất chân thật. Nếu đã không phải là người, vậy chẳng lẽ là ma? Mấy tà vật kia bắt đầu vì cô mà tìm đến rồi hay sao? Âm cốt đã bị phong ấn, nếu đụng phải bọn chúng thì thật không biết làm sao. Còn bà chị kia nữa, mấy ngày nay không thấy bóng dáng đâu. Đó thật sự là người chứ? Hay là... Nhiều câu hỏi mà không có lời giải đáp. Hạnh cũng chỉ biết bức bối trong người, không thể làm gì khác ngoài chịu đựng. Bốn người trong dòng họ mỗi ngày đều tìm tới thăm cô, thái độ vô cùng nhiệt tình và quý trọng. Nhưng trái với sự ấm áp mà Hạnh cảm nhận được lúc ban đầu, dần dần cô thấy bọn họ là tự nhiên cả người nổi gai ốc, toàn thân ớn lạnh lên. Mỹ Hạnh đã nhìn ra được sự khác thường. Tuy bọn họ cố che giấu, miệng tươi cười hiền lành, nhưng mà ánh mắt thì sẽ không biết gạt người. Đôi mắt của họ lúc nhìn về phía cô làm cô nhớ tới ánh mắt của bà nội lúc còn sống nhìn mình. Một sự thèm khát rất điên cuồng, giống như dã thú nhìn con mồi vậy. Không những giống y hệt mà thậm chí còn đầy dục vọng, mãnh liệt hơn cả người quá cố kia. Bà nội cô là một tà sư, từng muốn làm thịt cô. Nói vậy thì những người này... Hạnh run run khi nghĩ tới những điều sâu xa. Tình cảnh lúc này là mình đang bị giam lỏng dưới cái mát được bảo vệ. Bọn họ muốn mạng của mình hay sao? Không thể nào. Nói gì thì mình cũng là con cháu, không lẽ tuyệt tình đến vậy sao? Điểm trấn an duy nhất mà Hạnh có được là cha cô vẫn đang ở bên cạnh. Nhất định ông sẽ bảo vệ cô. Hy vọng mấy người kia không như mình nghĩ, là do cảm giác sai, lo quá xa mà thôi. Đến trưa, một người phụ nữ đi vào mang cơm nước cho cô. Chính là người mà Mỹ Hạnh chỉ gặp một lần duy nhất trong đêm từ khi tới đây. Chị Khổ. Nhìn vào ban ngày mới thấy, quá ra đó là một người con gái rất đẹp. Tuy khuôn mặt có nét cuốn hút rất tà mị, nhưng thủy chung không làm cho người ta khởi ý đề phòng, mà chỉ có mê đắm vào trong đó. Lại thêm giọng nói nhỏ nhẹ kia, nhất định là dụ hoặc chết người. Không một người đàn ông nào khả dĩ có thể chịu đựng được. Đến cô là con gái mà còn phải mê. Em gái nhỏ à, phải biết chú ý tự bảo vệ mình một chút. Còn nữa, đừng có tin ai hết. Dạ. Hạnh toan hỏi gì đó, nhưng cô đã đi ra ngoài. Cánh cửa lạnh lùng khép lại, che đi thân ảnh người vừa mới tới. Trăm mối hoài nghi nảy sinh trong lòng. Chị ấy nói như vậy là có ý gì? Không thể tin ai sao? Ít nhất cô còn có cha để tin tưởng dựa dẫm mà. Hơn nữa không tin ai, chẳng lẽ tin chị ấy sao? Đây hoàn toàn là một người xa lạ, mới gặp có hai lần thôi. Lại mấy ngày nữa trôi qua, cũng không thấy người nữ giúp việc ấy quay lại phòng của Mỹ Hạnh. Đêm xuống, ánh trăng tròn vằng vặc treo ngang trên đỉnh đầu, thấm thoát đã đến đêm rằm. Mỹ Hạnh lúc này cuộn tròn trong tấm chăn ấm, tiết trời se se lạnh về đêm, nằm ngủ như vậy thật thích ý. Bất ngờ một tiếng động rõ to đánh thức cô nàng khỏi cơn ngái ngủ. Vẫn là cái tiếng va chạm khó chịu mà cô từng nghe thấy trong mấy đêm trước. Nhưng lần này không phải tiếng vỗ tường nữa, mà là tiếng bàn tay đập vào sàn gạch. Hơn nữa nó lại vang lên ngay bên dưới giường ngủ của cô. Hạnh sợ hãi ngồi dậy, đầu cúi xuống với vẻ hoài nghi. Còn chưa để cho cô kịp thời gian định thần, bên trái giường ngủ, từ bên dưới thò lên một bàn tay. Một bàn tay với làn da tím tái, nhiều chỗ lở loét thối rữa, nhất là phần móng. Nó vừa dài vừa nhọn và đen xì đầy quỷ dị. Từng gặp qua tà vật, Mỹ Hạnh biết đây nào phải tay người. Đây là quỷ trảo. Năm ngón tay ma quái co lại, vỗ mạnh xuống mặt bên giường ngủ, vang lên một tiếng làm cho người ta khiếp đảm. Tim Hạnh nhảy lên một cái thật mạnh, giống như muốn đứng tim. Cũng may không phải lần đầu gặp mấy cảnh này, nếu không sợ rằng đã ngất xỉu tại chỗ rồi. Từ chỗ đó lại đang chậm chậm nâng lên một cái đầu tóc đen. Mỹ Hạnh biết con quỷ bên dưới gầm giường đang bò ra rồi, phải nhanh chóng chạy trốn. Trong đầu nghĩ được có vậy, liền lăn người qua bên phải, nhanh chóng xuống giường. Nhưng vừa chạm đất thì có một tiếng cười trẻ nhỏ vang lên. Mỹ Hạnh sững sờ cúi xuống nhìn sàn nhà. Ở giữa hai chân của cô có một đứa bé nằm sẵn ở đó từ bao giờ. Đứa bé với làn da trắng bệch như nến sáp, nó không có cặp mắt hoàn chỉnh, mà là hai cái lỗ đen sâu hấm rất ma quái. Miệng nó ngoác rộng ra, kéo dài, làm cho cả khuôn mặt biến dạng như một khối cao su, lộ rõ hai hàm răng nhọn mọc lởm chởm rất kinh khiếp. Hai tay đứa bé vung ra hai bên, như muốn tóm lấy chân cô nàng. Mỹ Hạnh hoảng hồn vội nhảy tránh qua một bên, rồi nhanh chóng lật cửa chạy ù ra ngoài, không chút do dự. Cô chạy trên dãy hành lang, phía sau đang vang lên tiếng chà xát rất khó chịu. Lúc quay đầu lại, cô mơ hồ nhìn thấy hai bóng đen đang bò trường trên sàn nhà mà đuổi theo mình. Chân vội dùng hết sức bình sinh mà lao đi. Đường quá tối, xích làm cho cô té ngã mấy lần. Mỗi lần như vậy, có cảm giác như vừa thoát khỏi cửa tử, nếu không đã bị hai con quỷ kia bắt lấy. Qua hơn mười mấy giây, cô thấy trước mắt có một căn phòng có ánh sáng le lói phát ra ngoài. Ánh sáng không lớn như đèn điện, nhưng miễn cưỡng cũng chiếu rọi được một chút. Vốn đang hoảng loạn, theo bản năng cô liền hướng tới mà chạy vào phòng. Nhưng vừa bước vào trong được mấy bước, cô đã vội dừng lại. Bởi nhìn ra đây là một căn phòng trống rỗng không có đồ vật gì. Chỉ có giữa nền phòng là hàng loạt những cây nến nhỏ đang le lói phát sáng lên, xếp xung quanh một đồ án được vẽ ra bằng máu. Mà ở bốn phương vị của đồ án này, đang ngồi đó bốn thân người, chính là các chú bác bên nội của Mỹ Hạnh. Hai bóng quỷ kia cũng đã bò theo sàn nhà mà đuổi đến. Chúng dừng lại ngay trước cửa phòng, không ngừng kêu lên những âm thanh ma quái, nhưng thủy chung không tiến vào trong để bắt cô. Nhìn bộ dáng bên ngoài của hai con quỷ, muốn bao nhiêu đáng sợ có bấy nhiêu, vô cùng gớm ghiếc. Một người chú của Hạnh ngẩng đầu lên, cười rất tà ác. Con đến rồi sao? Lại đây đi. Hạnh nhìn hai tà vật chắn ngay cửa mà nghiến răng. Vốn tưởng bọn chúng xuất hiện là vì muốn chiếm âm cốt nhắm vào mình. Bây giờ xem ra không phải. Chúng chỉ đang dụ mình tới đây mà thôi. Đồ án trên sàn nhà cô đã quá quen thuộc. Trước đây đã gặp một lần khi bị người bạn của mình hãm hại. Bây giờ nhìn thái độ của bốn người kia, cô nào đâu còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra được. Họ là muốn huyết tế cô để chiếm âm cốt. Họ muốn giết cô. Thuê người cứu cô về đây chỉ là cái cớ mà thôi. Bọn họ sợ bị huyền môn chiếm trước nên bắt cô đến nơi này giam lỏng, chờ tới ngày trăng tròn làm lễ huyết tế, cũng chính là đêm nay. Nuôi mày từ nhỏ tới lớn, bây giờ cũng chỉ chờ giây phút này mà thôi. Mau lại đây đi, đừng chống cự. Nếu không đừng trách cô bác nặng tay với mày. Cũng đừng nghĩ chạy trốn, chạy là không thoát được rồi. Tại sao vậy? Còn tại sao nữa? Vì mày là âm cốt. Chỉ như vậy thôi sao? Đúng, chỉ cần như vậy là đủ lý do rồi. Hạnh cảm thấy bất lực. Bất lực trước vận mệnh. Con người thực sự không thể chống lại ý trời được sao? Cô sinh ra mang trong mình âm cốt, là cô sai sao? Rốt cuộc sai ở chỗ nào đây? Thiên đạo vô tình, còn lòng người thì bạc bẽo, còn gì để nói nữa đâu. Mỹ Hạnh đưa tay lên nắm lấy sợi dây chuyền đỏ muốn giật đứt. Nếu bọn họ đã vì âm cốt mà ra tay với mình, vậy dùng thứ này để đối phó với họ đi. Cô chưa kịp hành động thì sau lưng vọng ra tiếng quỷ gào thảm thiết. Cô tưởng bọn chúng tấn công, nhưng xoay lại nhìn thì hóa ra không phải. Hai con quỷ đã bị đánh nát, hóa thành những hạt bụi đen nhỏ li ti, đang tan biến vào không khí. Mà người bất ngờ xuất hiện ở ngoài cửa lúc này lại là chị Khổ. Cô kinh hãi, cũng đoán ra được bà chị bí ẩn này không tầm thường, nhưng không ngờ lợi hại đến vậy. Chỉ một đòn đã dễ dàng triệt hạ hai con quỷ hung dữ khát máu. Như thế này là quá mạnh rồi. Cô là ai? Con nhỏ kia, mày là người của giới đạo thuật sao? Quỷ Khổ cười lạnh không đáp, hai tay vung lên một cái, âm phong từ thinh không hình thành ngay tại chỗ, vần vũ nổi loạn, những ngọn nến trên nền đất tắt ngúm đi, màn đêm nhanh chóng bao trùm tất thảy, còn có tiếng thân người ngã xuống. Một trong tám thứ khổ trên thế gian là bệnh khổ, đã phủ lên thân người bốn người kia, làm cho họ lăn quay, kêu gào trong cơn đau đớn. Chị số cuộc là ai vậy? Em gái à, chị cũng không có lừa em. Chị tên Khổ, sư phụ của em nhờ chị đến đưa em đi đó. Nghe nhắc tới Vinh, một cảm giác an toàn lập tức ập đến trong lòng cô. Cảm giác này sinh ra một cách vô điều kiện. Đây là sự tín nhiệm lẫn nhau tuyệt đối, không cần một chút nghĩ suy. Quỷ Khổ kéo Mỹ Hạnh chạy ra hướng cửa sau. Dù xung quanh tối mù, nhưng giống như chẳng ảnh hưởng gì tới Quỷ Khổ cả. Mọi hành động đều lưu loát, nhẹ nhàng như cá gặp nước. Cánh cửa sau bếp mở ra, nằm đó là hai tên canh giữ đã bất tỉnh. Kế cạnh là một chiếc xe máy đã chuẩn bị sẵn. Quỷ Khổ nhảy phóc lên xe, kéo theo Mỹ Hạnh ngồi cùng. Tiếng động cơ nhanh chóng kêu gào, Quỷ Khổ chơi hết ga hết số, điều khiển xe máy vọt mạnh tới mức một cái rồi lao vụt ra khỏi phạm vi căn nhà, bỏ lại sau lưng tiếng truy hô đuổi theo của đám vệ sĩ. Mỹ Hạnh ngồi phía sau ôm chặt eo Quỷ Khổ mà sợ run. Bà chị này cũng bạo quá, lúc này còn cười khoái trá y như con ma tốc độ vậy. Chị Khổ à, chạy nhanh quá rồi đó. Ê bò. Em gái à, chị thích em rồi đó. Tốc độ này mà còn nói là bò sao? Để chị chạy nhanh hơn nữa. Không phải, chị Khổ, em nó phía trước là có con bò. Chị đừng có quay lại đây, mau nhìn kìa. Hả? Quỷ Khổ há miệng ngạc nhiên, vội quay đầu lại. Trước ánh đèn xe chiếu rõ một con bò to lớn đứng chắn giữa đường. Hai mắt nó trong suốt ngây thơ, ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe đang lao tới. Tiếng xe máy đâm sầm vào con vật tội nghiệp. Hai người một xe một bò văng về bốn phía khác nhau. Tiếng rống bò thảm thiết não nề vọng ra. Con bò cảm thấy kiếp này của nó thật sự quá xui. Đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu, nó chỉ đang tìm đường về nhà thôi mà, hà cớ gì lái xe tông nó vậy. Càng như thế, nó càng hận người chăn bò. Rõ ràng nó to một đống, đứng lù lù như vậy mà cũng bỏ quên được. Làm bò nhà hắn đúng là xui xẻo 18 đời. Còn cả hai kẻ vừa gây tai nạn kia nữa, có thù với nó hay không? Vừa lơm cơm lật người dậy, vừa chạy những bước tập tễnh trốn đi mất hút. Nó sợ hãi nếu như không chạy kịp thì hai tên điên này không chừng biến nó thành bò nướng nguyên con cũng nên. Hạnh và Khổ từ dưới đất đứng thẳng, va chạm làm cho Hạnh say xác, nhưng thể chất vượt xa người thường nên không đáng ngại. Quỷ Khổ thì khỏi nói, cô ta có hề hấn gì đâu, đứng cười khà khà như thể vừa trải qua việc gì vui lắm vậy. Hai bên đường đột ngột xộc ra một nhóm người, vây bọc cả hai vào giữa. Quỷ Khổ tiến lại che chắn trước mặt Mỹ Hạnh, hỏi một câu rất bài bản như trong phim. Bọn bay là ai? Chết tới nơi rồi thì không cần thiết phải biết. Mỹ Hạnh che trán. Thời buổi bây giờ giao lưu với nhau một chút mà khó tới vậy sao? Quỷ Khổ vẫn giữ thái độ đùa cợt, lại đổi thành một câu hỏi khác. Vậy tao hỏi tại sao bọn bay biết mà chặn đường ở đây? Dù sao tao cũng sắp chết, cũng cho cái chết được rõ ràng chút chứ, đúng không? Nhưng mà mày còn chưa chết mà. Thì mày nói trước một câu không được sao? Nhưng lỡ mày không chết thì làm sao bây giờ? Hạnh và Khổ lúc này cũng ngẩn ngơ, bó tay rồi. Tên trước mặt chắc chắn là một thằng đần, hoặc là giả đần, khó chơi quá, không thể moi ra được từ hắn chút thông tin nào. Phía sau vang lên tiếng động lớn, nhóm người từ trong căn nhà đã đuổi tới. Hạnh nhận ra trong nhóm này có bốn người chú bác thì sợ hãi. Tuy biểu tình của họ thống khổ vì bệnh tật tra tấn, nhưng ánh mắt nhìn về phía Hạnh vẫn cực kỳ hung tợn. Điều khiến cho cô cảm thấy an toàn một chút là trong nhóm có cả ông Tiến. Cha cô đã đến, vậy thì không cần phải lo nữa. Cha ơi! Hạnh vui mừng reo lên, nhưng ông Tiến không hề có phản ứng, chỉ nhìn lướt qua một lúc rồi đặt ánh mắt lên người Quỷ Khổ, cười nhếch mép. Tao đã đề phòng mày từ lâu rồi, quả nhiên mày muốn giở trò. Mai mà đã chuẩn bị sẵn đón đầu, nếu không thật đã bị mày phóng tay trên rồi. Quỷ Khổ chỉ cười đáp với vẻ trào phúng. Chứ chừng này người mà muốn bắt nó sao? Nói chơi kiểu gì vậy? Hạnh đần mặt ra. Cô nghe được kiểu nói của cha mình không đúng. Cha, bọn họ muốn giết con đó. Ta biết. Ông Tiến nhún vai, vẻ mặt dửng dưng, chỉ đáp lại đúng hai chữ này, nhưng nó nặng nề như búa tạ đánh vỡ nội tâm của cô gái nhỏ. Cha biết nghĩa là sao? Nghĩa là ổng đồng tình để cho những người kia giết chết mình sao? Nghĩa là ổng cũng biết trước nhưng không hề muốn cứu mình sao? Tại sao vậy? Lúc trước là bà nội muốn giết con, bây giờ cha cũng vậy sao? Con gây nên tội lỗi gì vậy? Quỷ Khổ đứng bên cạnh thấy Hạnh thống khổ thì cười đầy thoải mái. Tuy đang đứng về phía Hạnh, nhưng nói cho cùng, sự thống khổ luôn đem đến cho nó lợi ích to lớn. Vì vậy không quên thêm dầu vào lửa. Bé con à, ta đã nói là đừng có tin ai hết mà, bây giờ thì dở mộng chưa? Hạnh không muốn phản ứng với chị ta, chỉ chầm chầm nhìn vào ông Tiến với một ít hy vọng nhỏ nhoi sau cùng. Nhưng đáp lại, ông ta chỉ lạnh lùng nói: Bà già đó luôn muốn chiếm mày để ăn riêng một mình. Chết là đáng. Con gái ngoan à, đừng trách cha. Nếu mày thật là con tao, có khi tao đúng là không nỡ giết mày đó. Có điều mày không phải. Mày chỉ là một đứa nhỏ bị ruồng bỏ, không ai dám nhận. Bọn tao phát hiện ra đem về nuôi nấng thôi. Nuôi đủ rồi thì mày nên trả ơn đi chứ. Một cái mạng thôi mà, trả lại cho cha với cô chú đi con. Tựa như bị sét đánh ngang tai, Mỹ Hạnh chôn chân đứng sững sờ tại chỗ. Ông ta nói gì vậy? Mình không phải con ông ta sao? Bao nhiêu năm qua ông ta yêu thương mình là để mình quyến luyến không rời, để nắm mình trong tay chờ ngài lấy mạng thôi sao? Hạnh nhớ lại Vinh từng đùa rằng, nói không chừng đó cũng không phải cha em đâu. Lúc đó cô cũng chỉ nghĩ tên sư phụ quái thai kia đùa ẩu. Nhưng bây giờ xem ra hắn biết trước rồi, chỉ âm thầm nhắc nhở cô mà thôi. Hạnh tổng kết lại, mình là một con nhỏ tứ cố vô thân, không rõ nguồn gốc, người nhà là ai, không biết, cũng không có. Từ nhỏ chỉ như một con vật nuôi, chờ đủ thời gian sẽ đem ra giết thịt. Đôi hàng nước mắt chảy dài trên má, đôi mắt cô nhỏ u oán nhìn trời cao. Một màn đêm thâm thẳm tối tăm ở trên đó, dù trăng tròn đến mấy cũng bị lớp lớp mây đen kéo tới che khuất từ bao giờ. Ánh sáng đã không còn, tất cả đều có ác ý với cô, tất cả đều là giả dối. Vậy thì từ nay cô sẽ song hành cùng bóng đêm. Sợi dây chuyền đỏ trên cổ cũng bị giật xuống. Âm cốt sẽ quay lại rồi. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 8 của series Tổ Sư Vinh qua những sáng tác của Phi Hưng. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.